Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 301 thần điêu ta sẽ không giết ngươi, chỉ thiến ngươi thôi. Tối hôm đó tại nhà trọ bên trong, Lục Vô Song đang thoải mái ngâm mình trong nước đi a. Dù sao cũng là nữ nhi, sống tại cổ mộ ngày ít cũng là hai lần tắm rửa. Ra ngoài điều kiện không đầy đủ thực khiến nàng khó chịu a. Chưa kể còn suốt ngày bị truy sát nữa đây. Thật thoải mái đi à. Thật không nhớ ra hắn là ai a, rõ ràng nhìn rất giống một người mà lại không có nhớ ra đến đi à. Lục Vô Song không khỏi mắt híp lại có chút hưởng thụ nghĩ. Tiểu Song Song có cần thêm nước nóng sao, hoa quả nhiên là to thật. Hóa ra mang băng nịt ngực a. Ánh mắt của ta quả nhiên là chuẩn đi, nếu không lại tưởng ngươi tiến hóa ngược thì chết. Trong lúc nàng đang lạc trôi giữa trời thì có một tiếng vui vẻ vang lên bên tai nàng nói. Hả oái, biến thái ngươi tại sao lại vào được đây? Còn không tiếng động, ngươi muốn làm cái gì hả? Lục Vô Song bỗng nhiên giật mình ngã xuống trong thùng tắm sau liền hạ thấp người xuống nước ôm lấy thân thể đề phòng nhìn hắn tức giận hét lên. Cũng còn tốt, Diệp Thần thuê cho nàng là cách âm phòng để nếu có cái gì đó xảy ra thì còn có sự chuẩn bị a. Ta định làm cái điều mà Tiểu Song Song ngươi đang nghĩ a. Vậy ngươi nói thử xem tiếp theo ta định làm cái gì hả? Hoa thật thơm a, không biết là ngươi thơm hay là nước thơm đâu. Diệp Thần đưa tay xuống thùng tắm bên trong vuốt nhẹ mặt nước rồi đưa lên mũi ngửi một cái a. Vô liêm sỉ, mau cút ra ngoài. Ngươi còn không ra ta la lên đó. Lục Vô Song liền trợn mắt nhìn hắn. Tên này rõ ràng bắt nạt người không mặc quần áo a. Ngươi la lên đi à. Có la rách họng cũng không có ai nghe thấy đâu. Hắc hắc, sao vậy, tại sao không la lên? Diệp Thần mở miệng cười hắc ám nói. Ngươi nghĩ ta sợ chắc. Cái quán trọ này lão tử đã tính toán bao trọn gói, còn chơi cả phòng viên cách âm, ngươi có xên gì đi nữa cũng không có ai biết. Ngươi bị ủi. Lục Vô Song phun ra một câu liền lặn xuống dưới nước a, nhưng sau đó hết hơi lại phải ngoi lên đi à. Hiện tại nàng hối hận a, quả nhiên là đúng, không nên tắm khi một số tên khốn nạn vẫn còn đang thức đi à. Ta có thể xem đó là một lời khen sao? Diệp Thần đi men theo thành bồn tắm tiến đến sau lưng Na chóng đem vừa ngoi ra khỏi mặt nước mỹ nhân ôm vào lòng a. Hắn thích cái cảm giác này ấm áp mà ướt át, quan trọng mùi hương thơm này quả nhiên là cực phẩm đi à. Quả nhiên kế hoạch khống lô ly côn của hắn thành công một cách vang dội và bất ngờ đi à. Cái cô gái nhỏ ngày xưa hiện tại đã muốn ngực có ngực, muốn mông có mông à. Còn có thể sinh con đi à. Hắn trúng mánh lớn đi à. Ngươi mau buông ta ra à. Ngươi không biết nam nữ thủ thủ bất thân sao hả? Lục Vô Song liền tức giận vùng vẫy nói. Ngươi nghĩ hay lắm. Được, nếu như nam nữ thủ thủ bất thân vậy ta nhìn thấy ngươi thân thể, ta nhất định phải cưới ngươi rồi. Như vậy là ngươi lời lớn rồi à. Đang đâu vớ được anh soái ca đi à. Diệp Thần tập trung hít hương thơm từ trên người nàng nói. Ta thà chết cũng không muốn cùng ngươi thành hôn à. Với lại ta đã có tướng công. Vậy nên ngươi thả ta ra, nể tình ngươi đã từng cứu ta, ta sẽ không giết ngươi, chỉ thiến ngươi thôi. Lục Vô Song liền tỏ vẻ như là van nài nói. Ngươi nghĩ tốt lắm. Thiến ta, vậy ta trước lên ngươi thế nào hả? Đợi ta lên ngươi xong lão công ngươi cũng sẽ không cần ngươi nữa. Lúc đó ngươi chỉ có thể đi theo ta à. Diệp Thần trêu chọc nàng nói. Cô giá này nói như đúng rồi ý nhỉ, thiến ta còn so với giết ta ác độc. Ngươi phải thế nào mới chịu tha cho ta à. Lục Vô Song có vẻ có chút sợ hãi nói. Nếu hắn thực sự mạnh bạo lên nàng như vậy đối với đại ca ca nàng quả thực là có lỗi a. Ngươi theo ta thì tầm a. Sau tối nay ta không nói chuyện này cho ai biết, ngươi cũng không nói. Vậy ngươi tướng công làm sao biết a? Diệp Thần cười có chút đê tiện nhìn nàng trả lời. Ngươi nghĩ đẹp lắm. Nếu ngươi thực muốn lên ta thì ta chết cho ngươi coi. Cùng lắm cá chết lưới rách. Lục Vô Song ta cũng không thẹn với mình tướng công. Lục Vô Song liền tức giận trừng mắt nói. Ta thật không biết cái người ngươi luôn miệng kêu tướng công là người thế nào để ngươi đối với hắn tốt như vậy à. Bộ hắn có như ta soái không hay là như ta lắm tiền nhiều của, nhà mặt phố Hà Diệp Thần liền vui vẻ nói. Cái cô nhóc này quả nhiên đối với hắn thật trung tình à. Tướng công của ta nhất định so với ngươi còn cao còn soái à. So với người còn phải mạnh hơn nữa à. Lục Vô Song liền nhanh chóng lặn vào trong nước đỏ mặt nói. Vậy người mà ngươi nói đến đang ở đâu a? Ngươi thử gọi hắn đến đây xem nào. Diệp Thần nhìn nàng mở miệng hỏi. Cái này tướng công ta hắn Lục Vô Song ánh mắt toát lên một ít cô đơn nói. Ta không biết các ngươi nghĩ thế nào, nhưng ở đây. Người như thế chẳng đáng mặt đàn ông. Đến người phụ nữ của mình cũng chẳng bảo vệ nổi thì tốt hơn nên bỏ cái mác quân tử mà tự gọi mình là đồ hèn. Nhưng nếu là một nữ nhân ở là khó khăn đến thế thì gọi hắn đến đây, ta sẽ tự tay giúp hắn a. Diệp Thần nhìn thẳng vào mắt Lục Vô Song nói sau bàn tay lại chỉ vào tim của mình. Ngươi không được phép nói xấu tướng công của ta. Dù ngươi có cứu ta. Ta sẽ biết ơn về điều đó, nhưng dù là ngươi hay ta, nếu như nói xấu tướng công của ta, ta cũng sẽ không tha thứ. Lục Vô Song liền tim đập nhanh hơn có chút tức tối nói. Vừa rồi tại sao con tim nàng lại rung động a? Thật không thể thích ta sao? Diệp Thần nhìn nàng mở miệng nói. Ta ngươi tránh ra a, đừng sát cái mặt heo của ngươi đến mặt ta a. Ta nói rồi. Ta sẽ không thích ai khác cả. Ta lặp lại lần nữa, tình yêu của ta chỉ có duy nhất như đóa hoa, nở một lần rồi khép mãi. Ngươi bớt mơ tưởng đi, bỏ qua ta trên đời thiếu gì cô nương tốt cho ngươi chọn chứ. Lục Vô Song liền đẩy ra Diệp Thần cơ thể trừng mắt nhìn hắn nói. Ha ha, nói rất hay à. Thật không ngờ Tiểu Song Song lại là một kẻ si tình đâu. Trên đời cô nương tốt có rất nhiều, nhưng không phải ngươi. Thì ta cần làm cái gì? Diệp Thần bỗng chốc cười lớn nói. Hắn không nghĩ cô gái nhỏ này trong lòng hắn lại quan trọng đến như vậy à. Hồi trước hắn cũng không có mấy chiếu cố nàng đi à. Ngươi điên sao? Cười cái gì hả? Không cho cười nữa. Cũng không cho ngươi nhìn, mau ra ngoài cho ta. Lục Vô Song thấy mình hùng hồn như vậy liền có chút đỏ mặt xấu hổ quát. Tiểu Song Song, nàng vẫn chưa nhận ra ta là ai sao? Hả? Diệp Thần nhìn nàng mở miệng cười nói. Ngươi chính là cái kẻ lưu manh vô sỉ, bị ổi. Hái hoa tặc, không là dâm tặc mới đúng. Lục Vô Song nhìn hắn một cách tệ hại nói. Ta có tệ như vậy sao? Ngươi trí nhớ quả nhiên là kém a. Đúng là ngực lớn không có não, quả nhiên cổ nhân không có lừa ta. Gợi ý một chút nè, ta họ Diệp a. Diệp Thần nhìn nàng mở miệng nói. Họ Diệp ngươi là Diệp ca ca, thật sự là ngươi, thảo nào nhìn như vậy quen mắt a. Lục Vô Song lập tức kích động đứng khỏi bồn tắm bắt lấy cánh tay hắn nói. Hoa thật lớn, thật tròn a. Diệp Thần cảm nhận ma sát ở cánh tay liền ánh mắt không khỏi sáng lên hưởng thụ nói. A, không cho nhìn, Diệp ca ca ngươi trở nên biến thái. Lục Vô Song lập tức nhảy lại bồn tắm dơ ra phòng thủ tư thế nói. Đều đã gả cho ta còn bày đặt đâu a? Với lại tướng công không nhìn nương tử thân thể chẳng lẽ để người ngoài nhìn. Diệp Thần không khỏi cười nhìn nàng nói. Cái cô nhóc này máu dồn lên não chậm a. Ta không có ý như vậy, chẳng qua là người ta có chút ngượng ngùng a. Nếu như Diệp ca ca muốn ta, Lục Vô Song ngại ngùng xong lại quyết tâm đứng lên khỏi mặt nước bước tới Diệp Thần ôm vào hắn sau lưng đỏ mặt nói. 10 năm không gặp người đàn ông này mùi vị vẫn như vậy a. ta nghĩ là ngươi biến thái chứ không phải là ta à. Diệp thần làm sao để nỡ đêm xuân đi à. Cơm đã dâng đến tận miệng còn học quân tử cái sắm chó gì chứ. Không ăn có mà ngu bà cha mày ý. Còn không phải gần mực thì đen sao. Lục Vô Song bị đè lên giường không khỏi ánh mắt lảng tránh nói. Ta không nghĩ tại sao ngươi lại yêu một tên tồi tệ như ta đâu. Diệp thần không khỏi tò mò. Ai biết chứ. Với lại ta không cho phép ai nói xấu tướng công đáng kính của ta, kể cả tướng công cũng không được. Lục Vô Song liền trừng mắt nhìn hắn nói. Có vẻ như là nàng nhầm thì phải, ta là đang nói nàng ngốc a. Diệp thần nhìn Lục Vô Song cười khổ nói. Vậy thì thật tốt quá, nếu không ta thực không biết làm sao tha thứ cho ngươi a. Lục Vô Song thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy để ta xem thử 10 năm qua Tiểu Song Song đã học được những gì a. Diệp thần sử dụng thoát y thần công lập tức trần truồng chui lên giường đi a. Chăn chiếu đều ướt đẫm, mùi thơm xử nữ từ người của Vô Song lan tỏa ra đi à. Hắn là hứng lên rồi thì quan tâm cái gì à. Xem ta bóp vờ ú long trào thủ cùng với xuất tinh đại pháp đấy. Diệp thần lập tức lao tới như con sói lâu ngày không ăn rú lên à. Lục Vô Song chỉ kịp kêu lên một tiếng liền ngất đi à. Diệp thần có chút lắc đầu đi à. Cô gái nhỏ này thực là chịu đau rất kém a. Nhưng hắn hết cách rồi, đây là nữ nhân bắt buộc phải trải qua đi a. Chẳng lẽ cho nàng dùng thuốc tê sao? Đừng đùa thế thì nàng thành cái bán đá còn ra cái gì tư vị đâu. Với lại để mồi lâu không ăn sẽ nguội, màng trinh để lâu không phá sẽ trở thành hóa thạch tiền sử thì sao? Lúc đó lấy máy khoan ra để lấy nàng danh tiết chắc. Hai người quần lấy nhau đại chiến 300 hiệp đi a. Lục Vô Song không biết là nàng đã tỉnh rồi lại ngất đi bao nhiêu lần a. Chỉ biết hiện tại bên dưới nàng đang ngập tràn nước tình yêu trộn lẫn của hai người đi a. Bụng nàng đều chứa cái gì đó đến gần căng đi a. Có lẽ do tên nào đó bơm vào đi a. Thật tốt a. Vô Song ngươi ngủ rồi sao? Diệp thần thấy Lục Vô Song như vậy bụng đều bị hắn định hải thần châm cho thổi lớn không khỏi có chút thành tựu nói. Đây là hắn tích chứ mấy ngày bay trên trời đấy a. Hừ, làm sao có thể a. Tướng công ngươi thật ác độc a. Hiện tại muốn đi ngủ, tối nay ta nhất định ép khô ngươi. Lục Vô Song không phục lập tức đè ra Diệp thần nói. Nữ nhân không thể làm nam nhân của mình thỏa mãn, hắn sẽ đi tìm nữ nhân khác à. Nương của nàng đã nói như vậy à. Nàng làm sao có thể chịu thua được. Ngươi định hãm hiếp công tử ta sao à. Diệp thần làm bộ đáng thương nói. Nhưng trong lòng không khỏi có chút mong chờ cái này chim nhỏ háo đá à. Hắc hắc, ngươi hiện tại có la rách họng cũng không có ai cứu ngươi đâu à. Lục Vô Song cười đen tối hắc hắc nói. Dùng lời nói của hắn để nói lại cho hắn sảng khoái a. Nàng đè ra Diệp thần thì triển cưới ngựa tiềm năng đi a. Có vẻ như đêm nay là một ngày không mưa và đầy ẩm ướt đi a. Bỗng dưng muốn khóc vì cuộc đời pha của tác quá hít. Sáng sớm hôm sau, khi đi ra ngoài Lục Vô Song phải đổi một cái áo cổ dài cùng khá dày để che đi các vết hôn trên cơ thể cùng các vết tích hắn để lại cho nàng ngày hôm qua đâu. Tối hôm qua, nàng thua à. Hiện tại liền tốt bụng liền lớn như bà bầu đi à. Bị hắn bơm phồng à. Quả là một tên quái vật, hắn rốt cuộc trong người chứa bao nhiêu nước vậy à. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 302 thần điêu càng thiếu kiến thức càng thích thể hiện. Hiện tại tiểu cô nàng Lục Vô Song như người tàn một dạng. Mặc bộ quần áo che kín cơ thể để tránh người khác nhìn thấy mình vết yêu hôm qua đi a. Thật sự là đáng chết mà, tối qua rốt cuộc vẫn là nàng ép khô hắn hay hắn tiếp nước cho nàng đâu. Hiện tại đừng nói ăn nhìn một chút nước nhớ lại tối qua là đủ khiến nàng nôn đi à. còn chưa kể cái bụng lớn như vậy bị hắn chơi đã a. Nhưng bây giờ thì hối hận cũng không có kịp rồi a. Sau khi đi vệ sinh cùng với sự hỗ trợ của tên khốn nạn này, nàng cũng đẩy những thứ tối qua hắn tiếp vào từ bụng của mình ra đi a. Thật sự khốn khổ đâu à. Lần say nhất định không muốn quá sức a. Sau khi bụng xẹp lại, Vô Song về đến phòng lập tức nhảy lên giường nằm ngửa mông lên trời a. Đừng nói tới việc đi, dù cho trời có sụp xuống nàng cũng mặc kệ a. Đứng lên thôi đã khiến giữa hai chân nàng đau nhức khẽ rên rỉ rồi đi à. Đều tại Diệp ca ca, ngươi biến xấu à. Một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có đi à. Bộ nhường ta thắng một chút không được sao. Ôi eo của tôi, hơn y cơ biết trước thế này đã không tấn công ngươi. Lục Vô Song xoa xoa mình cái mông nhỏ khẽ rên rỉ thành tiếng đầy mê người nói. Tối qua vốn tưởng cố gắng một chút là có thể đem hắn ép khô rồi, ai ngờ bị hắn nhịp đẩy. Ép khô không được còn đem mình thành ngập nước đi a. Cái này không thể trách ta a, tối qua ngươi như vậy thèm khát. Ta còn có thể làm gì đâu. Đây gọi là yếu mà còn thích ra gió, bệnh còn ra vẻ. Quả nhiên càng thiếu kiến thức thì càng thích thể hiện a. Với lại ngươi xem thử mình xem một chút giác ngộ cũng không có đi à, chúng ta nam nhân chỉ suốt ngày biết cày cấy nhiệm vụ, còn nữ nhân các ngươi được chúng ta khai hoang thì sung sướng rồi. Hiện tại còn trách ta đâu? Diệp thần không khỏi thở dài nói. Diệp ca ca ngươi được lợi còn ra vẻ, ngươi sướng chứ ta đau thấy mồ. Tiện nghi bị ngươi chiếm hết, hiện tại còn nói ta nữa. Quả nhiên như nương cùng sư phụ nói, nam nhân đạt được nữ nhân xong liền chỉ biết khi dễ họ a. Ngươi đùng một cái chơi xong liền chạy một cái 10 năm. Lục Vô Song không khỏi nhỏ nước bọt nói. Cái này cũng không có phải là ta cố ý a. Còn nữa, mạc sầu ngũ độc thần trưởng ngươi vẫn là trả nàng đi. Dù sao hai người đều là ta nữ nhân a. Thù oán cũ cũng nên cho qua được không? Diệp thần nhìn nàng bối rối nói. Được a, ta đã biết. Hiện tại ta đã là người của Diệp gia, chết cũng là Diệp gia người đâu. Suốt ngày mạc sầu, ta có cái gì không bằng sư phụ chứ? Lục Vô Song chống đối trả lời nói. Sống với nhau gần 10 năm cái gì thù hận cơ chứ? Dù sao nuôi con chó cũng đối với nó có tình cảm cơ mà. Với lại mẫu thân của nàng còn sống a, mà phụ thân của nàng cũng là một cái tự tạo nghiệt, nàng có thể trách ai? Ngươi vốn không có bằng sư phụ ngươi, ngực không to bằng, mông của ngươi cũng không như sư phụ ngươi cong tròn còn to a, lông cũng không có như sư phụ ngươi nhiều, chưa kể đến nước cũng. Diệp thần liền nhìn nàng trêu chọc nói, biến thái, ta ngực nhỏ nhưng rất săn chắc a. Mông của ta nào có như ngươi nói méo đâu. Với lại tối qua người còn từ phía sau cái gì lão hán đẩy xe bò đâu, mà ta còn trẻ hơn sư phụ ta a, đều như vậy khăn khít, chặt chẽ đâu. Lục Vô Song liền đỏ mặt nói. Nữ nhân rất ghét bị mang ra so sánh với nữ nhân khác a. Đặc biệt trước mặt tình lang đi à. Em rất tốt nhưng ta rất tiếc. Mạc sầu có cái hột xoàng bự hơn em a. Trên cái cây ta thích nhất cái quả a, quả càng tròn càng to càng tốt. Diệp thần nhún nhẹ vai trêu chọc nàng nói. Hèn gì Diệp ca ca thích sư phụ nhiều hơn a. Nhưng ta cũng có hột chứ bộ. Hôm qua Diệp ca ca còn nếm qua đâu à, vị của nó còn mới nguyên a. Lục Vô Song liền mở miệng phản đối. Hột của muội nhỏ quá, của mạc sầu bự hơn. Diệp thần liền không khỏi mở miệng nói. Hồi đó huyên thích ăn chè đậu đen, hột đậu cũng là hột chứ có khác gì đâu. Lục Vô Song không khỏi mở miệng. Ta không có thích ăn chè đậu đen à. Với lại hột xoàng có giá hơn. Diệp thần đính chính nói. Vậy là Diệp ca ca thích sư phụ hơn ta sao? Lục Vô Song có chút buồn bã nói. Muội rất đẹp nhưng huynh rất tiếc. chúng ta không thuộc về nhau đâu em. Diệp Thần chia buồn nói. Vậy còn ở đây làm gì chứ? Đi tìm sư phụ ta mà tâm sự á. Lục Vô Song quay mặt sang một bên giận dỗi nói. Đừng như vậy, ta chỉ đùa tí thôi mà. Ngươi không biết đùa sao, với lại ta mà bỏ ngươi như vậy chẳng phải lỗ nặng sao? Tu trăm năm mới được cùng thuyền, tu nghìn năm mới chung chăn gối, ta mà bỏ ngươi vậy chẳng phải thiệt dữ. Nếu không ngươi trả ta đi à, dù sao tối qua ta cho muội mượn chơi đắt rồi à. Nếu cuộc sống là một trò cười thì cũng phải có ai đó trả công cho ta đi chứ, coi như là trả công cho trò hề mà ta đã diễn cũng được. Diệp Thần lấy lòng nàng nói. Huynh chơi lầy vậy luôn à. Cho mượn chơi đắt giờ còn đòi tiền. Đòi thì đòi chứ ta không có trả đâu, bộ ngu sao trả. Lục Vô Song liền trêu chọc hắn nói. Ôi đời trai à, sinh ra đã khổ. Làm một thằng con trai càng khổ hơn đi à. Hiện tại ngay cả trinh tiết cũng không giữ được à. Diệp Thần liền giở vờ đau khổ nói. Ôi đau chết mất. Lục Vô Song hai tay xoa xoa cái mông nhỏ khẽ rên rỉ nói. Ngươi là đang khiêu khích ta à. Diệp Thần không nhịn được trở thành anh hùng cương dương nói. Có phải rất khó chịu không? Lục Vô Song lo lắng nói. Mẫu thân nàng Hà Nguyên Quân đã từng nói là nếu để nam nhân nhìn thì rất dễ bị liệt dương đi à. Ta không sao, ngươi hiện tại không được. Diệp Thần liền lắc đầu nói. Ta thực không được rồi à. Hay là ta dùng miệng giúp ngươi. Lục Vô Song cắn răng ánh mắt kiên định nói. Thật sự tốt như vậy. Diệp Thần ngạc nhiên nói. Tối qua hắn tận hưởng qua nàng miệng ngọt ngào cũng kỹ thuật vụng về à. Rất mỹ đi à. Nếu như không muốn vậy liền thôi đi. Lục Vô Song liền tùy ý nói. Làm sao không muốn, hiện tại liền muốn à. Diệp Thần liền vui vẻ nói, đang lúc định cởi ra mình quần thì từ bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa khiến hắn không khỏi tụt hứng à. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn. Bộ không biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình gia tăng dân số hả? Ai gọi đấy? Diệp Thần đi ra trước cửa liền mở miệng hỏi. Là ta à? Dương Quá lên tiếng nói. Mới sáng sớm ngươi đến đây làm gì hả? Diệp Thần nhìn Dương Quá không khỏi mở miệng nói. Phụ thân đều đã giữa chưa à? Dương Quá không khỏi cười khổ nhắc nhở. Đầu ngốc! Ngươi bị lũ hả? Hiện tại mới chỉ bình minh mà thôi. Diệp Thần không khỏi tức giận nói. Phụ thân ngươi bị sao vậy? Ngươi xem trời đều quá chưa rồi đó. Dương Quá liền chỉ lên trời nói. Nói thế mà vẫn không hiểu à? Ở với mỹ nữ thì một tiếng cũng như một phút, còn nhìn cái bản mặt của hai người các ngươi thì một tiếng cũng như một giờ vậy, phiền quá đi. Không thấy ta cũng ngươi A-di tâm sự hả? Ngươi bị điên thì chết từ nhỏ đi chứ sống chi cho chật đất vậy trời. Diệp Thần không khỏi đầu nói. Hắn đá xéo vậy còn không hiểu đi chỗ khác chơi sao còn đứng đó. Mẫu thân cũng từng nói như vậy ác. Dương Quá liền không khỏi mở miệng nói. Hiện tại hắn hiểu ác tại sao hai người hợp đến như vậy. Ta mà biết sớm ta kêu Niệm Từ bóp cái lỗ mũi cho ngươi chết cho rồi. Trời chắc ta điên quá đi, rốt cuộc đến đây có chuyện gì à? Diệp Thần liền muốn nhanh chóng kết thúc cái này việc nói. Bình tĩnh đi à. Có chuyện gì cũng có thể từ từ nói được à. Dương Quá mờ mịt nói. Hôm nay rốt cuộc phụ thân uống lộn thuốc sao? Này thì bình tĩnh này. Diệp Thần liền tát một cái thật mạnh lên mặt Dương Quá đi à. Lục Vô Song thấy vậy không khỏi trợn mắt đi à. Đau quá, phụ thân ngươi làm cái gì vậy hả? Dương Quá liền có chút sung sướng, hắn là bị bệnh bạo dâm thôi ý mà, không nặng lắm chỉ hết thuốc chữa thôi. Tuy nhiên bị đánh như vậy có chút không thoải mái đi à. Thì làm thế này vậy nè. Diệp Thần liền đánh một cái nữa lên mặt Diệp Thần. Lục Vô Song không khỏi hàm đều muốn rớt xuống đất luôn à. hai người này một tên bạo lực, một tên cuồng ngược đãi sao? Sao lại đánh ta Dương quá không khỏi xoa xoa mình bản mặt dày như thớt nói. Ta tạo điểm nhẫn ấy mà. Diệp Thần nhún vai nói. Sao người không nhẫn vô cái mặt người đi? Dương quá không khỏi dở khóc dở cười nói. Lục Vô Song không khỏi nhận thấy cái khuôn mặt đầy bỉ ổi của Diệp Thần a, vậy mà cũng có thể nói được đi à. Ngươi nói như đúng rồi ý nhỉ, ngươi đi vệ sinh rồi ăn luôn có được hay không hả? Không thì chùi đít trước rồi đi có được không? Diệp Thần đánh thêm một cái tát vào mặt Dương quá nói. Đam mê tát người sao vậy trời? Còn tên Dương quá này không biết tránh sao bị tát hộp máu rồi kìa. Lục Vô Song không khỏi che miệng nghĩ. Lại vụ gì nữa vậy? Dương quá mặt đờ ra hỏi. Ta tạo tiết tấu ấy mà. Diệp Thần liền nhún vai nói tiếp. Sao người không tấu vô cái mặt người đấy? Dương quá liền không khỏi nhiêu mày cười không nổi nói. Ta đẹp trai chứ đâu có bị ngu, với lại hiện tại đi được chưa, ta hiện tại đều đói à. Diệp Thần nhìn Dương quá nói. Sau đó đánh mắt cho hắn cút nhanh à. Nếu phụ thân đói vậy ta kêu người kiếm cái gì cho người ăn đi à. Dương quá liền gật đầu. Trời ơi, ta ăn suốt ngày rồi còn đói gì, dù có đói thì ta cũng chỉ muốn ăn gái mà thôi. Còn không hiểu ta nói gì sao? Đại gia ta thì hút thuốc, cờ bạc rượu chè, sở trường lớn nhất thì cũng chỉ có gái vu a. Ngươi còn không hiểu cũng không sao, hiện tại ra ngoài được chưa? Bộ não ngươi có vấn đề à, uống thuốc chưa? Diệp Thần liền muốn bẻ cổ cái tiện nghi nhi tử này đi à. Sao hôm nay nó ngu đột xuất vậy? Thuốc ta uống hôm qua rồi, chút nữa ta mới trích à. Dương quá thành thật nói. Đầu hàng, ngươi có gì muốn nói mau nói, có sắm mau thả đi. Diệp Thần liền thở dài nói. Phụ thân lần này ta đến chào ngươi trước khi đi à, còn nữa ta muốn nói ngươi có thể hay không là đừng có nói chuyện tối qua ta nói với ngươi cho mẫu thân biết à. Ta sợ nàng tức giận mà mệnh quá. Dương quá lo lắng nói. Dù sao có thằng con trai nó lại nam nữ ăn sạch, biến thái như vậy không tức chết còn may. Ta cũng không có nói là sẽ nói chuyện này cho niệm tử biết a. Diệp Thần liền mở miệng nói. Vậy thì tốt quá. Dương quá liền vui mừng nói. Nhưng ta cũng không có nói sẽ không nói cho niệm tử biết a. Diệp Thần liền mở miệng nói. Phụ thân ý ngươi là sao a? Dương quá cười khổ, đây là kiểu nói nhỏ với một mình cha thôi và cha sẽ nói cho cả thế giới hay sao? Đồ đần, ý hắn là ngươi muốn làm cái gì thì làm a, hắn không có quản. Lục Vô Song liền mở miệng nói. Ta coi như là không nghe, không thấy, không biết. Tối qua chúng ta có nói chuyện gì sao hả? Bây giờ thì phắn được rồi chứ? Diệp Thần liền ghé sát vào tai của Dương quá nói. Cảm ơn ngươi phụ thân, ta liền cùng Điêu huynh rời đi a. Dương quá liền muốn rời đi nói. Đợi đã cả cái con chim lớn này cũng đi sao không được a? Ta còn chưa cưới nó thử cái cảm giác bay lượn trên trời đây. Lục Vô Song tiếc nuối nói. Dù sao nàng cũng là thiếu nữ a, thích một số trò như vậy tốt. Ấy... Vô Song, ta nói cho ngươi biết con tiểu điêu tử này nha, nó chưa có bằng lái, hơn nữa mắt còn bị tận tỉ độ đi à. Nhưng yên tâm, nó mới đến loạn thị mà thôi. Bay thì vẫn có thể nhưng 10 chuyến thì 8 chuyện dùng đi à. Trước chữ an toàn khi bay của nó là chữ không a. Diệp Thần liền mở miệng nói. Quá quá. Thần điêu đột nhiên kêu lên phản đối a. Nó rõ ràng là 10 chuyến bay dùng 9 chuyến được không hả? Phụ thân hôm nay ngày bao nhiêu à? Với lại, phụ thân ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay dùm ta đi à? Dương quá không khỏi toát mồ hôi nói. Bay như vậy có vẻ không an toàn đi à? Nhớ kỹ làm cái gì vậy hả? Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Để ta biết ngày còn ăn đám dỗ à? Dương Quá liền mở miệng nói. Sàm nè, phắn. Yên tâm, có những thứ không thể quên, cũng có những thứ không thể mua được bằng tiền a. Diệp Thần liền đá Dương Quá ra ngoài nói. Phụ thân ngươi nói đúng, có những thứ phải dùng tình cảm trao rồi a. Dương Quá liền cảm động nói. Không phải ý ta là sẽ mua được bằng rất nhiều tiền đó. Ngươi yên tâm đi, nó không dùng thì cũng bị sét đánh thôi, có gì đâu mà sợ. Ngày dỗ cũng định rồi thì còn sợ cái gì nữa hả? Diệp Thần cứ như vậy nói xong liền đóng cửa vào đi a. Dương Quá đành lủi thủi lùi đi, Diệp Thần liền lần nữa đi đến trước giường chuẩn bị cởi quần ra a. Hắn nhìn tinh sắp dồn lên não đến nơi rồi đây này. Bộ không thấy Lục Vô Song như vậy êm ái mềm mại, khô thoáng hả? Nhìn thấy là chảy nước miếng rồi, còn nhìn cái rắm. Còn tên nào đến nữa? Mẹ nó, hắn thực cho nó chết không có chỗ chôn a. Nhưng vừa đi đến đầu giường quần mới tụt đến chân, đưa cái cần cắm vào cái cần đi a, cánh cửa liền bị đạp ra đi a. Mẹ nó, không phải hắn áo dài, đầu tiểu huynh để quay vào bên trong còn chui vào trong miệng của ai đó, nếu không thì lộ hàng trước mặt mấy tên khốn nạn này rồi a. Lục Vô Song thì không khỏi đỏ mặt đi a. Giống như bị người ta bắt gian tại trận đi à, nhưng miệng ngậm lấy cái gì đó lên là không quay đi được à, càng đừng nói lên tiếng nữa. Mấy tên xông vào cũng ngẩn tò te đi à. Đây là tình tiết máu chó à. Sát khí bỗng nhiên bốc lên ngùn ngụt đi à. Diệp Thần liền không quay lại, nhưng dường như tử thần đã đến gõ cửa à. Vẫn câu nói cũ, không phải tử thần tìm bọn hắn. Mà là bọn hắn tìm tử thần đi à. Thiên đạo hệ thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 303. Thần điêu sợ hãi là thứ cảm xúc thừa thãi. Cánh cửa phòng bị đạp ra, đoàn người xông vào bên trong đi à. Diệp Thần cũng liền chuẩn bị nổi cơn điên đi à. Mẹ nó, nhìn mặt hắn bộ dễ để người khác khi dễ vậy sao? Dám kìm hãm người khác sự sung sướng là một cái tội không hề nhẹ a. Cậu nam nữ, hai người các ngươi dám đối với cái bang cùng toàn chân phái chúng ta ra tay, ngày hôm nay có đạo trưởng tại đây. Còn không mau nộp mạng. Tên cái chấm thang không khỏi khinh thường một cái nói. Hóa ra cái gì ma nữ cũng chỉ là cái kỹ nữ giúp người khác giải nhiệt một dạng a. Giữa thanh thiên bạch nhật, không nghĩ các ngươi lại làm chuyện thô tục như vậy. Hôm nay ta phải vì dân trừ hại đâu. Tên đạo trưởng nhìn thấy Lục Vô Song kiều mị liền nổi lòng tham nói. Đợi tối đến bang được các ngươi, lúc đó hắn sẽ là người thay thế tên tiểu bạc kiểm kia lấp đầy nàng cái miệng nhỏ a. Mẹ nó, rõ ràng lão tử đóng của đàng hoàng. Với lại lão tử cùng với ta nương tử làm cái gì, ngươi quản cái con cóc khô a. Diệp Thần không khỏi nổi nộ cười như không nói. Ban ngày ban mặt đi vô đây làm cái chuyện đồ chuỗi này còn dám lên tiếng. Anh em đâu, lên đánh hắn. Đánh cẩn thận chút, chết là được rồi. Tên đạo sĩ toàn chân lập tức rút ra kiếm nói. Bộ tưởng lão tử dễ ức hiếp sao, đi chết đi. Diệp Thần không quay đầu lại, dù sao hiện tại chìa khóa đang cắm trong ổ quay đầu không có tiện a. Hắn lập tức bắn ra kiếm khí trong 10 thước bên trong lập tức lấy mạng kẻ thù a. Mọi người lùi lại, tên này có tà môn a. Tên đạo sĩ toàn chân rất nhanh phán đoán nói. Cái bang người cùng với cả toàn chân đạo sĩ đều nhanh chóng lùi lại phía sau tránh thoát một kiếp a. Còn mấy tên không may mắn thì về gặp cụ tổ rồi. Thật không khôn ngoan khi ngươi đánh giá người khác dựa trên ý kiến chủ quan về diện mạo của họ a. Những kẻ nguy hiểm thật sự vốn không hề đáng sợ, càng không hề to lớn. Đó là những người bình thường đi lại trong cuộc sống, đến lúc các ngươi nhận ra mình đắc tội ai thì đã quá muộn rồi. Diệp Thần rút ra chìa khóa bảo bối liền kéo quần lên mặt lại nói a. Ngươi là Diệp tiên sinh, không thể nào còn trẻ như vậy. Không phải đã chết rồi sao? Tên đạo sĩ thấy Diệp Thần quay lại liền ngay lập tức nhận ra á. Dù sao chuyện năm đó hắn đại náo tại toàn chân giáo gây chấn động lớn quả thực là khiến người ta khắc ghi à. Vừa hay lúc đó hắn cũng tại đi à. Rủa ta chết sao, nhưng có lẽ làm cái ngươi thất vọng à. Với lại ta tự nhiên nghĩ ra các ngươi mạng cũng không cần giữ lại nữa. Diệp Thần lạnh như băng đi đến phía trước nói. Giết một người cũng là giết, giết thêm vài người có là gì hả? Diệp tiên sinh, ngươi điên rồi sao? Ngươi là chính phái người. Thay vì giúp đỡ đồng minh chúng ta, lại muốn tấn công. Truyền ra giang hồ quả thực là bôi nhỏ thanh danh đi à. Tên đạo sĩ liền hùng hồn mở miệng nói. Đồng minh sao? Các ngươi là đồng minh của ta. Còn nữa, ta không cần đồng minh nào hết. Các ngươi là chính phái người nhưng lão tử không phải. Còn lời chăn chối gì sao? Hả? Diệp Thần bẻ nhẹ cái cổ hoạt động mở miệng nói. Ngươi điên rồi, nếu giết chúng ta nghĩa là ngươi đang tuyên chiến với cả phái toàn chân với cả cái bang A. Hôm nay chúng ta rời đi coi như không có chuyện gì không được sao? Coi như là nể mặt Dung Nhi tiền bối tha cho chúng ta những cái này không hiểu chuyện A. Tên đạo sĩ có chút run rẩy nói. Người phía trước có thực lực không đơn giản A. Các ngươi đã phạm tử tội còn muốn ta tha cho các ngươi, nực cười. Có lẽ buồn cười nhất là khi những người luôn đối xử tồi tệ với người khác lại cảm thấy khó chịu khi người đó làm điều tương tự với họ a. Nếu như hôm nay không phải ta tại, vậy nữ nhân của ta không phải để các ngươi làm nhục sao? Diệp Thần liền nhìn mấy tên đạo sĩ mở miệng nói. Nói đến Dung Nhi vậy hắn có thể tha cho cái chấm thang một con đường sống. Nhưng đám đạo sĩ này có liên quan con cóc đến Dung Nhi a. Đạo trưởng, ngươi cần gì lằng nhằng với cái ma đầu này, cứ trực tiếp giết hắn là được rồi a. Mấy tên cái chấm thang không hiểu nhìn toàn chân giáo đệ tử cùng với cái đạo trưởng này đang run cầm cập a. Không muốn chết liền cứ im miệng vào đi. Nói càng nhiều cái chết càng nhanh. Diệp Thần lườm sang phía trước cái này đám cái chấm thang không biết lễ phép tỏa ra mình vô thượng sát khí nói. Nếu không nghĩ đến Dung Nhi có lẽ mấy tên này đã là một bộ thi thể rồi. Thật đáng sợ. Mấy tên cái chấm thang cùng toàn chân không khỏi khẽ run một cách đi à. Người nam nhân này rốt cuộc đã giết qua bao nhiêu người mới có thể luyện ra được sát khí mạnh như vậy à. Vậy chúng ta liền đi a. Tên đạo sĩ lập tức muốn quay người rời đi nói. Đoàn người cũng liền muốn rút đi. Đợi đã, ta nói cho các ngươi rời khỏi đây sao? Diệp Thần không khỏi lên tiếng nói. Hành động của đám người lập tức dừng lại a. Trời lạnh như vậy còn có thể chảy mồ hôi đi à. Sao vậy, tự dưng sao lại ngừng lại a? Đi tiếp đi, quyết tâm lên chứ. Không thì chẳng bao giờ đi tiếp được đâu. Sợ hãi là một thứ cảm xúc thừa thãi. Đừng nói ta không nể mặt Dung Nhi, chỉ cần các ngươi có thể bước qua cánh cửa này, coi như bước ra giường môn quan, tử thần cũng sẽ không quản các ngươi a. Bước tiếp hoặc chết, các ngươi chọn đi. Diệp Thần nhìn đám người không khỏi nở nụ cười nói. Trong ánh mắt đám người, cái này nụ cười không khác nào ma giường a. Biết làm sao được đâu, dù sao biết cười nên con người mới là động vật bậc cao a. Hiện tại thân thể của họ chính là không cử động được. Cảm giác bị sát khí đè bẹp vậy a. Chỉ cần đi một bước thôi họ sẽ bị đè chết không thể nghi ngờ. Nếu để ý kỹ có thể thấy luồng này sát khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường a. Màu đỏ của máu đi a. Bọn người này bị sao vậy chứ? Lục Vô Song không cảm nhận được sát khí, tất nhiên không biết nó đáng sợ a. Liền cứ thế vô tư khiến người ta phát thèm đi à. Một tên liền cứ thế cắn răng bước lên đi à. Nhưng vừa mới cử động hắn liền lập tức búng ra máu, trọng lực xung quanh sát khi dồn lên hắn như gấp mấy lần à. Hắn thực phát điên mất, cứ thế thất khiếu chảy máu mà chết à. Diệp Thần vẫn đứng đó cười, như không có chuyện gì xảy ra à, bình thản như một con út vật vừa chết dưới ánh mắt đồ tể vậy. Nó giống như việc cơm bữa không có đáng sợ mà rất bình thản, tươi đẹp đậm mùi máu tươi. Lục Vô Song nhìn thấy cảnh này lập tức nôn ra, a quả thực là kinh khủng đi à. Hắn rốt cuộc làm thế nào làm được a? Đây chính là chỗ đáng sợ a, tên này có thể khiến cho sát khí tập trung lên các đối tượng cùng bỏ qua đối tượng đi à. Vô thanh vô thức có thể trấn áp đối phương mà không ai biết a. Đại nhân, chúng ta là người một phe mà. Ngươi tha cho chúng ta đi à. Đám người liền lập tức cắn môi dưới cái này áp lực mở miệng nói. Các ngươi đừng nhầm, ta lặp lại lần nữa. Ta không phải là các ngươi người một phe. Ở thế giới này, sống tập thể không có ít lợi cho cá nhân. Cho nên, ta chọn cách sống cô độc của loài gấu kiêu hãnh. Xem ra các ngươi đã đến giới hạn a, yên tâm đi, khi hy vọng đã mất thì ngay cả tuyệt vọng cũng không còn, để ta tiến các ngươi một đoạn. Diệp Thần liền cười mở miệng nói. Chúng ta hộp á a. A. A, máu sao lại có máu ta, không thể nào ta sao chết, cứu ta hộp. Đám người lập tức liền nôn ra máu, sau đó liền trở lên điên loạn, thần kinh bắt đầu phản ứng dữ dội, thất khiếu chảy máu mà chết a. Bọn chúng vì sao vậy? Lục Vô Song liền mở miệng hỏi, người còn có chút run rẩy đi a. Giết người nàng thử qua, hành hạ cũng thử qua, nhưng chứng kiến một màn này, khiến tâm nàng rung động đi a. Không có gì, cảnh giới quá kém, tâm trí cùng linh hồn quá yếu đuối. Đối mặt với sát khi sẽ sinh ra ảo giác, quá yếu như mấy tên này chính là thất khiếu chảy máu mà chết, do không khống chế được bản thân nội lực tán loạn trong cơ thể. Diệp Thần thu hồi sát khí bình tĩnh nói. Thú thật hắn nghĩ là sẽ có tên đi qua được đâu, dù sao chỉ cần là nhị lưu cao thủ là có thể vượt qua đi a. Nhưng ai ngờ toàn bộ đều là bất nhập lưu cùng tam lưu đâu. Đi thôi, hiện tại ở đây không ổn. Quan phủ cùng với giang hồ kiếm khách sẽ nhanh đến đây. Lúc đó liền to chuyện, với lại ngươi cần một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Diệp Thần bế lên Lục Vô Song mở ra cửa sổ muốn rời đi. Khắp nơi đều có quan binh cùng với người trong giang hồ, chúng ta đi đâu được? Lục Vô Song không khỏi thở dài nói. Sao lại không có một nơi đó? Có một nơi mà người trong giang hồ không đến, mà quan phủ cũng sẽ không quản. Diệp Thần chạy nhảy ôm mỹ nữ trên không cười nói, sau đó đáp xuống trên một mái nhà đi à. Gia luật phủ tướng quân Lục Vô Song lập tức bừng tỉnh nhìn nói. Phủ tướng quân tên nào dám đụng cơ chứ? Nhưng quan trọng là làm thế nào người ta cho họ chú nhờ đâu? Thiên đạo hệ thống tác giả Độc Cô Vô Danh người làm Ezit Phong chương 304 thần điêu. Mọi lời nói của thần là chân lý, mọi hành động của thần là tuyệt đối. Diệp Thần nhanh chóng từ trên mái nhà nhảy vào bên trong phủ tướng quân đi a. Xung quanh thật sự rất lỏng lẻo, có vẻ như số lượng người trong phủ cũng không có nhiều đi a. Diệp ca ca ngươi nói xem, đường đường tướng quân phủ sẽ cho chúng ta ở lại sao? Huống chi giang hồ người vốn không đụng đến quan trường người a, càng tránh xa được bao nhiêu thì cố tránh bấy nhiêu a. Lục Vô Song liền mở miệng nói. Ngươi lo cái gì chứ tiểu song song, ta nói ta vốn không tính là cái người trong giang hồ, vậy cần gì tránh bọn hắn. Ngươi không biết, giang hồ tránh quan lại sợ ác nhân a. Diệp Thần liền kiếm một cái căn phòng trống đi vào bên trong đưa nàng nằm lên giường cười nói. Căn phòng này ở được không a? Ta thấy có quần áo nữ nhi cùng son phấn, xem ra là nữ nhi phòng đi à. Nếu như nàng trở về, hai người chúng ta chẳng phải sẽ bối rối sao? Lục Vô Song mặt không khỏi đỏ lên nói. Da mặt nàng không có đến nỗi mỏng như vậy à. Với lại ở cổ trang thời đại, con gái phòng chỉ có thể để tướng công tương lai cùng nhiều nhà vào. Ngoài ra nam nhân khác không thể tùy tiện à. Tất nhiên là ta biết đây là nữ nhân phòng à. Nếu không làm sao đi vào đây? Chẳng lẽ ngươi muốn ở nam nhân phòng sao? Nếu như vậy ta đành phải giết hắn a. Diệp Thần nhún vai sờ sờ cái mũi nói. hắn là người thấy mùi phấn thơm lên mới vào a. Chứ tìm phòng đến bao giờ chứ? Diệp ca ca, đừng gây chuyện a. Dù sao thì nơi này không an toàn. Lục Vô Song ngoan ngoãn nằm lại lên giường nghỉ ngơi nói. Ở đây là tướng quân phủ a. Chỉ một câu nói của chủ nhân cũng có thể điều khiển thiên binh vạn mã rồi à. Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta lập tức kiếm cái gì đó ăn à. Diệp thần liền ra ngoài đóng cửa sau liền đi đến mang theo một cái bát canh tổ yến đưa đến miệng Lục Vô Song à. Bát canh này, ngươi lấy ở đây vậy chứ? Lục Vô Song ngửi thấy mùi thơm bụng không khỏi kêu lên xong liền mở miệng hỏi. Hắn không phải đi trộm đó chứ? Không có việc gì, ngươi ăn xong trước đi đã. Kẻo ngồi sẽ không ngon nữa. Diệp thần múc lên một thìa khẽ thổi đưa đến trước mồm nàng. Dù sao tối qua là lần đầu tiên có mất máu lên cần bồi bổ. Diệp ca ca, ngươi không nói ta không ăn à? Lục Vô Song lắc đầu không ăn nói. Ngươi không ăn, vậy ta liền đút cho ngươi. Diệp thần cười tà mị nói. Sau liền đưa thìa canh vào miệng đè ra Lục Vô Song hôn lên môi nàng truyền canh vào miệng a. Lục Vô Song mặt không khỏi đỏ lên. Đây là lần đầu tiên nàng được đút cho ăn như vậy đi à. Quan trọng là hắn đang dùng lưới khuấy động trong miệng nàng a. Rõ ràng là cho nàng tí thức ăn liền muốn ăn nàng cháo lưới đi à. Được rồi, liền đến thìa tiếp theo. Diệp thần đưa thìa canh tiếp theo lên khẽ thôi định đưa vào miệng liền bị Lục Vô Song cản lại a. Để ta tự ăn. Lục Vô Song mặt sắp chảy máu mở miệng nói. Đợi hắn đút cho nàng hết chén canh này chẳng nói là để hắn ăn cháo lưới của nàng còn chiếm nàng tiện nghi thoải mái sao. Ngoan, để ta đút cho ngươi a. Diệp thần đặt thìa canh xuống sờ sờ lên mặt nàng nói. Lục Vô Song như bị đạp trúng đuôi lập tức cướp lấy chén canh từ từ ăn, còn đề phòng nhìn Diệp thần chiếm nàng tiện nghi a. Diệp thần liền vui vẻ nhìn nàng ăn đi a. Cái cô gái nhỏ này chính là mặt chưa có đủ dày. Cái gì đều đã làm, bộ hôn tí có sao đâu a. Nhưng có lẽ như vậy cũng đủ rồi, dù sao thì quan tâm hời hợt thì sẽ mất họ, còn quan tâm quá nhiều thì sẽ tự tổn thương. Nữ nhân chính là vậy, loại động vật kỳ quái nhất trái đất a. Mỗi tháng chảy hàng lít máu đều không có chết. Được rồi a, ta đều ăn hết, Diệp ca ca ngươi nên nói cho ta biết ngươi lấy canh ở đâu ra a. Lục Vô Song liền mở miệng hỏi. Không có gì quan trọng, ta thấy có tên bê chén canh này lên cho chủ nhân nhà hắn liền bảo với hắn ta cũng định tới đó. Sau đó hắn đau bụng liền đưa cho ta. Ta không muốn nhận nhưng hắn đưa ta liền lấy thôi. Diệp thần liền tóm tắt nói. Bỏ qua phần hắn đá vào bụng tên đó khiến hắn đau bụng ra, còn lại đều là sự thật a. Thật sự là như vậy không ổn, nếu như canh không đưa lên lời nói. Như vậy chẳng nói họ biết có kẻ đột nhập. Chúng ta mau rời đi a. Lục Vô Song lo lắng nói. Tướng quân a, người ta là tướng quân đó, hét một cái có thể chiến tranh đại loạn à. Đừng sợ, ta không sợ hắn, hắn phải sợ ta a. Ngươi cứ nghỉ ngơi thoải mái. Bọn chúng có làm gì thì đều chỉ là vô ích thôi. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cái gì cũng trở thành vô nghĩa. Nói chung chỉ cần có tại tại, thì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Với lại, ta đến đây ở là phúc cho họ a. Phủ đệ trên thế giới này xây rất nhiều a, nhưng có phải nơi nào cũng được ta đặt chân tới à? Diệp thần liền đè nàng xuống đắp chăn cho nàng nói. Đây chính là hắn đẳng cấp ở trực cao nhất a. Tự nhiên như rồi, không biết ngại do mặt quá dày đi. Như vậy không ổn lắm đâu, dù sao hắn cũng là tướng quân a. Lục Vô Song lo lắng, làm như vậy có khác gì tuyên chiến với triều đình. Thế giới này không có tồn tại quy luật nhất định của nó. Nó không tùy thuộc vào việc ngươi là ai, ngươi làm gì mà tùy thuộc vào việc ngươi nghĩ như thế nào. con người dù đẹp đến đâu, cao quý đến đâu thì khi đối mặt với cái chết vẫn sẽ run sợ. Hắn sẽ không dám làm gì chúng ta đâu, thậm chí còn coi như ông bà nội cung phụng đấy chứ. Dù sao có đau đớn đến đâu hay khó khăn thì con người vẫn muốn được sống. Diệp Thần nằm lên trên giường lười biếng nói. Lúc này bên ngoài cửa cũng bị đạp ra đi a. Một đoàn người bao gồm cả tướng quân Gia Luật Sở Tài cùng với hắn nhi tử Gia Luật Tề lẫn nữ nhi Gia Luật Yến đi a. Không biết vị huynh đài này cùng vị tiểu thư này tại sao lại xông vô ta phủ a. Ở đây không phải nơi các ngươi nên đến. Gia Luật Tề liền lên tiếng mở miệng nói. Trong giọng nói còn có chút uy hiếp đi à. Sau đó ánh mắt có chút nhìn tò mò muốn xem thử người này diện mạo ra sao, lại dám vào phủ làm càn à. Trên thế giới này, không có nơi mà ta không đi được cả. Diệp Thần lười nhắc không nói nằm dậy nói. Lục Vô Song thì chỉ biết ở bên cạnh ôm lấy Diệp Thần cánh tay đi à. Tên nam nhân thôi nhà ngươi còn không đi. Ta lập tức cho người giết chết ngươi. Gia Luật Yến thấy hắn như vậy nằm trên giường mình, giận không thể chém chết người này a. Thật không nghĩ ra, chúng ta Gia Luật phủ đắc tội gì với các hạ a. Gia Luật Sở Tài liền ngăn lại Gia Luật Yến tức giận cẩn thận hỏi. Dù sao biết địch biết ta trăm trận trăm thắng a. Dù sao người hầu đang khỏe mạnh bị hắn đá nhất cước liền hôn mê bất tỉnh a. Nếu như là cao thủ thì dù có thiên binh vạn mã cũng khó có thể ngăn hắn lại. Mà người này lẻn vào hắn phủ như thế ngang tàng chứng tỏ hắn nắm chắc rời đi. Là một cái lão hồ ly làm sao lại không tính đến a? Các ngươi vốn không có đắc tội đến ta, nhưng ngươi biết đấy. Tâm trạng và cảm xúc của một con người không phải lúc nào cũng giống nhau. Thế nên đôi lúc họ mới làm những chuyện chẳng mấy hợp lý. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cần các ngươi có thể hay không thông cảm. À, nếu như không thông cảm lời nói, ta không biết cảm xúc và tâm trạng của ta sẽ thay đổi như thế nào a. Diệp Thần liền lạnh lùng mở miệng nói. Các hạ nếu như muốn ở lại đây như vậy cũng không sao. Có thể trở thành chúng ta khách môn a. Nhưng đây là nữ nhi của ta phòng, hai người làm thế có không hợp phép a? Gia Luật Sở Tài liền mở miệng thăm dò nói. Với lại dù có là chó thì cũng có nguyên tắc của nó, huống chi là con người. Các ngươi ở phòng ta nữ nhi, về sau nữ nhi làm sao xuất giá? Ta thích căn phòng này và không muốn rời đi thì đã làm sao hả? Nhưng ta nhắc các ngươi nhớ. Nếu như đi qua cái bình này, coi như đi qua ranh giới của người sống. Các ngươi biết bên kia ranh giới sẽ là gì đó, không tin có thể thử. Diệp Thần liền mở miệng từ chối nói. Hắn không rời đi, người nào đi qua ranh giới đồng nghĩa với khiêu chiến với thần chết a. Các ngươi đừng có lợi dụng lòng tốt của phụ thân ta như vậy. Nếu không Gia Luật Yến tức giận nói. Nếu không thì sao hả? Ngươi nói thử một chút cho ta nghe xem. Thực tại cực kỳ khắc nghiệt, nói dối cũng là một dạng thể hiện lòng tốt. Vậy nên lòng tốt cũng chính là dối trá. Hỏi thử phụ thân của ngươi hắn có tức giận hay không? Ta nghĩ là có nhưng không thể làm gì cả. Tại sao ư? Rất đơn giản, bởi vì hắn cũng biết mọi điều bất công trên thế giới đều bắt nguồn từ khả năng yếu kém của ai đó. Diệp Thần liền tự nhiên nói trắng trợn. Phụ thân ngươi còn để hắn phách lối như vậy không được a? Gia Luật Tề tức giận nói, hắn không như cha hắn đã tôi luyện qua lửa chiến trường nên sẽ không thể giữ được bình tĩnh a. Các hạ nói rất phải, Yến Nhi ngươi dọn qua nơi khác ở đi. Gia Luật Sở Tài thâm trầm nói. Người nam nhân này nói được như vậy tất nhiên không phải người đơn giản. Con người đều biết điều đó nhưng sẽ không mấy ai thừa nhận. Để leo lên vị trí này hắn đã biết thế giới này nghiệt ngã không công bằng thế nào. Nếu như ngươi sinh ra từ bụng hoàng hậu sẽ khác. Nếu như ngươi sinh ra trong bụng thường dân cũng sẽ khác. Không cần thiết phải như vậy. Để nàng Gia Luật Yến ở lại đây đi. Diệp Thần không cảm xúc mở miệng nói. Phụ thân, hắn ta quá đáng. Gia Luật Tề liền kéo em gái ra sau lưng tức giận nói. Yến Nhi ngươi ở lại đây cùng với công tử trò chuyện, Tề Nhi ngươi theo ta trở về ạ. Gia Luật Sở Tài liền cân nhắc nói. Hắn cảm nhận được sát khí a, không phải bình thường sát khí. Loài sát khí này khiến bọn họ sợ hãi từ thâm tâm a. Nhưng mà nữ nhi cùng với hắn nhi tử lại hoàn toàn bình thường, người này rất mạnh thậm chí có thể nói khủng khiếp. Phụ thân. Hai người liền kêu lên nói. Ta tin các hạ sẽ không làm khó Yến Nhi, nếu hai các ngươi còn coi ta là phụ thân thì nghe lời ta. Gia Luật Sở Tài liền mở miệng quát. Gia Luật Tề liền cắn răng đi theo phụ thân ra ngoài a. Còn Gia Luật Yến liền lưu lại đi à. Ngươi thấy đó, con người luôn che đậy những điều giả dối. Hắn biết ta sẽ đối với người không đàng hoàng nhưng vẫn sẽ nói như vậy à. Diệp Thần không đứng dậy thoải mái nhìn Gia Luật Yến nói. Ngươi làm như vậy nhất định sẽ bị thần đánh thánh đâm à. Gia Luật Yến liền tức giận mở miệng nói. Thần sao ta là thần, mọi lời nói của thần là chân lý, mọi hành động của thần là tuyệt đối. Ngươi đừng nghi ngờ kẻ mạnh chính là thần vậy thôi. Cha của ngươi đã hy sinh ngươi như vậy bởi vì hắn biết mình không đủ mạnh. Nói thực tế một chút vì hắn phát hiện mình yếu đuối. Diệp Thần đứng dậy kéo ra xem đi đến đẩy Gia Luật Yến đến tường cười nói. Gia Luật Yến lập tức bị ép sát lại mặt đều đỏ lên a. Nhìn chằm chằm Diệp Thần đơ ra a. Người này không giống như nàng tưởng tượng a, thật là soái đi a. Đang ở thiếu nữ hoài xuân lúc, Gia Luật Yến chính là đối với nam nhân động lòng a. Đặc biệt là người nam nhân bá đạo đi a. Bên ngoài lúc này, phụ thân ngươi không định cứu Yến Nhi sao? Gia Luật Tề liền mở miệng nói. Ngươi nghĩ ta không muốn cứu nàng sao? Nhưng ngươi này không bình thường. Hiện tại ngươi lập tức ra ngoài thành cửa điều động quân binh cầm lấy ta lệnh bài, chúng sẽ nghe ngươi nói. Càng nhanh bao nhiêu muội muội ngươi an toàn bấy nhiêu. Gia Luật Sở Tài liền phân phó. Gia Luật Tề nhận được lệnh bài liền gấp rút đi a. Mọi thứ trên thế giới này đều không công bằng, chỉ có kẻ mạnh mới được sống. Yến Nhi lần này thiệt thòi ngươi. Gia Luật Sở Tài cắn răng nhìn về phía căn phòng nghĩ. Hắn bỏ ra nhiều như vậy nhất định từ trên người này đầy đủ đòi lại a. Thiên Đạo Hệ Thống tác giả Độc Cô Vô Danh người làm Ezip Phong chương 305 thần điêu công cụ tốt nhất để kiểm soát một ai đó. Sao vậy chứ, có phải hay không rất soái hả, muốn làm ta nữ nhân? Diệp Thần đè sát lấy Gia Luật Yến vào góc tường trêu chọc nàng mở miệng nói. Ngươi mơ tưởng. Ngươi nói vậy không sợ cô nương kia sẽ ghen sao? Gia Luật Yến có chút đỏ mặt nói. Hắn tuy có đẹp nhưng nàng cũng không có ý định bao dưỡng tiểu bạc kiểm a. Nàng sẽ không tức giận, mà nếu có giận ta cũng có thể dập lửa a. Tiểu song song ngươi xem cái này cô nàng cũng thật sự xinh đẹp a. Diệp Thần đưa ngón tay nâng lên cầm của Gia Luật Yến cười mở miệng nói. Diệp ca ca ngươi đừng có trêu nàng nữa. Người ta còn là nữ nhân chưa có xuất giá a. Lục Vô Song nhìn vậy không khỏi mở miệng nói. Cái tên này đi đến đâu đều thích trêu hoa dẻo nguyệt a. Ta đương nhiên biết a. Mùi thơm xử nữ đều dày như vậy cơ mà. Diệp Thần ngửi mùi hương trên cơ thể nàng, mắt không khỏi cười nói. Ngươi biến thái, dâm tặc. Ngươi còn không mau thả ra ta. Cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gia Luật Yến liền cắn răng định luồn qua Diệp Thần dưới tay liền bị hắn chặn lại đè sát vào nói. Ta vốn không có giữ ngươi làm sao thả. Là cha ngươi kêu ngươi ở lại bồi ta a. Hắn đã sớm đem ngươi bán rồi. Diệp Thần nhìn Gia Luật Yến cười nói. Ngươi nói láo, phụ thân ta sẽ không làm như vậy. Gia Luật Yến liền tức giận nói. Nhưng thực ra nàng cũng là không dám chắc chắn đi à. Thật sao vậy, ngươi giải thích một chút. Tại sao ngươi hiện tại vẫn còn ở đây à? Chẳng lẽ ta nghe lộn, không phải hắn bảo ngươi ở lại bồi ta sao? Hay là ngươi thấy bổn công tử xuất khí ngời ngời, nên là động tình? Diệp Thần kéo nhẹ dây buộc áo của nàng, khiến nó lập tức rời đến trên tay hắn, liền đưa lên mũi ngửi một cách làm hành động thưởng thức một dạng. A, dây buộc của ta. Mau trả lại ta. Ngươi bị ủi. Gia Luật Yến nhìn Diệp Thần hành động vừa thẹn vừa giận nói. Ta có thể coi đó là một lời khen. Diệp Thần liền đi đến trước mặt nàng mở miệng nói. Ngươi muốn làm cái gì hả, mau tránh ra ta. Gia Luật Yến cảm giác được nguy hiểm liền mở miệng hét lên. A, ngươi nói thử xem ta định làm gì a? Cha ngươi đã đưa ngươi đến ta tận miệng còn không ăn, vậy truyền ra ngoài chẳng phải người ta nói ta bất lực sao? Diệp Thần kéo nàng ẩn lên bàn, lấy hai tay chống lên nàng hai tay tránh cho nàng chui đi mất, nói. Buông ta ra. Ngươi không buông có tin hay không ta cắn ngươi. Gia Luật Yến liền sợ hãi đe dọa nói. Ngươi cắn ta một cái, ta liền hôn ngươi 10 cái à. Ta làm nam nhân sẽ không đánh nữ nhân nếu như không bất đắc dĩ, mà ngươi xinh đẹp như vậy ta nào nỡ chứ ai, nhưng trừng phạt sẽ không bỏ qua. Ai nợ ta, ta sẽ khiến người đó trả gấp 10 a. Diệp Thần không sợ còn đe dọa ngược lại nói. Ngươi không sợ nàng ghen sao a? Chúng ta có gì từ từ nói. Gia Luật Yến hết cách liền quay sang Lục Vô Song nằm hướng cầu cứu nàng a. Dù sao cũng là nữ nhân, nhất định sẽ đối với nàng đồng cảm đâu. Diệp ca ca vẫn là tha cho nàng đi a. Người nữ nhân cũng không có thiếu a. Thêm một người cũng không có nhiều mà thiếu một người cũng không có ít. Lục Vô Song liền mềm lòng mở miệng nói. Thấy Lục Vô Song chịu mở miệng cho mình cầu tình. Gia Luật Yến liền cảm kích nhìn nàng a. Tiểu Song Song ngươi nhầm a, mỗi cái nữ nhân của ta đều là ta máu thịt, thiếu một cái cũng không được. Với lại nàng là nữ nhân ta đã nhận định. Chỉ có hai con đường, một là đi với ta trở thành ta nữ nhân, hoặc giữ lấy cái tôi rẻ mạt và cứ thế được ta đưa tiễn về nghĩa địa a. Diệp Thần không nhanh không chậm đưa tay thoát ra áo ngoài của Gia Luật Yến nói. Ngươi vậy ngươi cứ xếp ta đi. Gia Luật Yến cắn răng nói. Ngươi đừng thách thức ta. Cho dù đau đớn hay khó khăn thì con người nên cảm thấy hạnh phúc khi được sống. Yến Nhi ngươi là ta nữ nhân, dù có chết cũng sẽ là ta nữ nhân, nó sẽ không có thay đổi. Diệp Thần động tác cũng không có ngừng lại mà cởi nhanh hơn a. Tiếp đến Gia Luật Yến chỉ còn mỗi một cái áo yếm trên người đi à. Gia Luật Yến nhìn về Lục Vô Song lần nữa cầu cứu a, nhưng Lục Vô Song cũng chỉ nhún nhẹ vai, ý nàng cũng không thể làm gì hơn a. Với lại nếu nàng chen vào giữa, người bị hắn đặt dưới thân còn không phải là nàng. Người nam nhân này lợi hại nàng đã thử qua không ít. Đừng để ta thoát được, nếu không ta nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Gia Luật Yến cắn răng chịu đựng nói. Thật vậy sao, rất tốt. Vậy ngươi cứ làm những gì ngươi cho là đúng. Và ta cũng vậy, không ai biết được tương lai nắm giữ điều gì. Đó là lý do tại sao tiềm năng của nó là vô hạn. Cứ thử xem, biết đâu ngươi sẽ thực sự giết được ta. Cũng biết đâu ngươi sẽ phát hiện ra mình thích ta a. Diệp Thần liền mở miệng nói, kéo ra nàng áo yếm bắt đầu hôn lên miệng nàng rồi đi dần xuống a. Gia Luật Yến liền không có phản kháng, cứ như vậy để cho hắn xâm hại a. Nước mắt cũng đều ớn ra đi à. Trong phút chốc nàng phát hiện mình bị người ta bỏ rơi a. Hiện tại không có ai cần đến nàng đi à. Có lẽ làm đồ chơi cho hắn là việc duy nhất nàng có thể làm được à. Ánh mắt nàng không khỏi nhìn về phía cánh cửa đợi chờ người phụ thân của nàng sẽ đến cứu nàng à. Ngay sau đó một cơn đau từ bên dưới hai chân ập tới kéo nàng về đến thực tại nghiệt ngã. Sự thật phũ phàng, nhưng sự thật vẫn là sự thật a. Trước khi kịp nhân ra nàng đã bị người nam nhân này cho biến thành nữ nhân a. Trở thành nữ nhân của hắn a. Sau khi hắn chuyển động, cơn đau liền khiến nàng hoàn toàn nhận thức được sự việc, không còn sự chờ mong, không còn quan tâm ai đến cánh cửa kia a. Tiếp đến là một loại khoái cảm kỳ lạ đến với nàng a. Lần đầu tiên nàng cảm thấy nó đi à. Đau đớn trộn lẫn sự sung sướng khiến nàng quên đi mọi thứ, mà trầm hoan phối hợp đi à. Hai người cứ như vậy quấn lấy nhau à. Lục Vô Song ở một bên mặt đều đỏ không ngừng, nhìn thấy cảnh này nàng thực sự là cảm thấy cơ thể khó chịu nhưng vẫn là không được à. Sau vài hiệp đại chiến, hai người liền buông nhau ra à. Gia Luật Yến cắn răng không phát ra tiếng kêu nằm trên bàn còn chảy nhẹ một dòng nước trắng sau đó chung suốt trộn lẫn tí máu a. Hiện tại nàng liền đến cả quần áo đều không có sức mặt vào, nước mắt lăn dài. Hắn nói đúng, khi hy vọng đã mất ngay cả tuyệt vọng cũng không còn. Nàng chẳng biết giờ mình muốn làm cái gì cả a. Đường đường kiêu ngạo tiểu thư trong một đêm biến thành so với kỹ nữ không khác gì bị phụ thân bán ra ngoài a. Trở thành một cách vừa gặp lần đầu nam nhân một món đồ chơi đi à. Bên ngoài lúc này, Gia Luật Sở Tài nghe tiếng con gái kêu lên liền nén lại cơn giận a. Hắn là nam nhân, đối với nữ nhân hắn cũng là dùng qua không ít, tiếng kêu vừa rồi báo hiệu cái gì, hắn đâu phải ngu đâu mà không biết a. Nhưng nếu vì một thứ mà làm tổn thương đến nhiều thứ khác thì thà bỏ đi còn hơn. Hắn đã chấp nhận hy sinh nữ nhi mình a. Đợi sau vụ này liền đem nàng gả cho một cái quan huyện nào đó để nàng hưởng vinh hoa suốt đời là được. Mặc vào đi. Ngươi đã là nữ nhân của ta sẽ không để ai nhìn thấy ngươi thân thể. Nếu như ngươi phản bội ta, dù cố tình hay vô tình, ta đều sẽ giết ngươi. Diệp Thần nhặt lại quần áo đưa đến cho nàng, kéo nàng từ trong con mê man về hiện tại a. Ngươi ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhìn thấy Diệp Thần, Gia Luật Yến liền tức giận nói. Tất cả đều tại hắn mà ra a. Vậy nàng sẽ giết hắn. Ngươi nói dối. Ngươi sẽ không giết ta, ngươi sẽ không làm như thế, tại sao ư? Rất đơn giản vì ngươi không làm được, ngay từ đầu ngươi đã biết đó chỉ là lời nói dối mà thôi, nếu như nói ngươi không thích ta không tin. Nhưng yên tâm, một người đàn ông chân chính sẵn sàng tha thứ cho những lời nói dối của phụ nữ. Diệp Thần liền nhìn nàng cười nói. Đối với nữ nhân dù có hay không người đầu tiên của mình dù tốt hay xấu luôn để lại ấn tượng trong tim của họ a. Ta có thể làm được, có thể giết ngươi. Tin ở ta. Ta sẽ giết chết con quái vật nhà ngươi. Gia Luật Yến cắn răng nhưng cũng ngầm thừa nhận a. Đừng có nói giống chúng hay là như phụ thân ngươi đến vậy, Yến Nhi ngươi không giống đâu. Dù ngươi muốn thế. Trong mắt bọn họ ngươi giống như một món hàng như ta vậy. Giờ thì chúng cần ngươi, giúp chúng. Nhưng đến lúc không cần nữa, chúng sẽ hắt ngươi đi như một món đồ rẻ tiền. Cha của ngươi, đại ca của ngươi đều là quan. Họ sẵn sàng để ngươi cưới một lão già nếu như ngươi có thể trải đường cho họ. Diệp Thần liền mở miệng chỉ ra bên ngoài nói. Phụ thân ta sẽ không làm vậy. Hôm nay là ngươi ép hắn. Phụ thân của ta rất yêu thương ta, trong quân doanh cũng không bỏ mặc một ai. Vì nước vì dân. Gia Luật Yến tự lừa dối bản thân nói. Ba cái thứ đạo đức, luật lệ của chúng. Nói bí mật này cho ngươi biết, chúng chỉ toàn chém gió. Vừa gặp chuyện là rơi dùng hết thôi. Nó chỉ tốt đẹp khi sự đời vẫn còn trong tầm với hay mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát. Để ta cho ngươi thấy, khi sự ngoặt nghèo xảy đến, những cái mà ngươi gọi là con người văn minh kia, chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau để sống. Như ngươi nói ta là quái vật, nhưng ta không phải quái vật. mọi việc ta làm chỉ là đi trước thời đại mà thôi. Diệp Thần liền lạnh lùng phỉ nhổ nói. Tuy nhiên Lục Vô Song không khỏi nhổ một cách ngươi chơi con gái người ta tàn tạ như vậy, phương diện đó cùng con quái vật thân dưới, ngươi không phải quái vật mới là lạ đó. Ngươi nói dối, ta không muốn nghe, ngươi hãy để ta yên. Gia Luật Yến tiếp tục tự lừa dối mình nói. Đừng tự lừa dối nữa. Ngươi cũng đã thấy rất rõ ràng rồi. Nếu ngươi tiếp tục nói dối, không một ai kể cả chính ngươi cũng không thể tin vào lời nói của mình nữa. Cố gắng thoát khỏi nỗi đau chỉ khiến bản thân chìm sâu vào hơn mà thôi. Vòng quay đó sẽ mãi luẩn quẩn. Vậy nên chỉ có chạm vào vết thương tuy rất đau nhưng đó là cách duy nhất để chữa lành nó. Diệp Thần thở dài nhìn nàng khuyên bảo. Hắn cần là một nữ nhân chứ không cần một cái xác vô hồn. Gia Luật Yến liền mặc lại mình quần áo a. Nàng đã có thể bình tĩnh hơn, nhưng cái sự bình tĩnh này lại lạnh đến lạ thường a. Ngồi tại một góc không biết suy nghĩ cái gì a. Diệp Thần liền cứ để nàng như vậy, có một số chuyện hắn không thể làm được. Hiện tại chúng ta có hay không nên rời đi a? Lục Vô Song lo lắng lên tiếng nói. Mọi thứ trong thế giới này chỉ là một trò chơi. Và chúng ta là những quân cờ, người là tốt, người là hậu vốn đã được định sẵn, với tư cách là một người đánh cờ. Ngươi nghĩ xem hắn sẽ đi con gì khi cờ ở thế bí? Diệp Thần nhìn Lục Vô Song mỉm cười nói. Cờ bí dí tốt. Lục Vô Song liền suy đoán nói. Đúng vậy, từ lúc đó đến giờ đủ để bọn chúng từ ngoài thành tập hơn binh mã đi. Hiện tại ta có thể khẳng định chúng ta đã bị bao vây. Diệp Thần không nhanh không chậm nói. Vậy chúng ta phải làm sao a? Lục Vô Song lo lắng. Bọn chúng đã bao vây chúng ta lâu như vậy còn chưa có xông vào người còn không hiểu sao. Chúng sợ ném đá vỡ bình a. Ngoài ra còn một thứ khiến hắn e sợ, đó chính là thứ khiến Gia Luật Sở Tài lo lắng. Diệp Thần liền mở miệng nói. Đó là gì vậy? Lục Vô Song liền tò mò. Sợ hãi là một thứ cảm xúc thừa thãi nhưng công cụ tốt nhất để kiểm soát một ai đó chính là nỗi sợ hãi. Và nỗi sợ hãi vô hình là điều đáng sợ nhất. Diệp Thần mỉm cười nói. Hiện tại bên ngoài đã bị hắn nồng đậm sát khí chèn ép a. Bọn chúng là đang sợ hãi, hắn có thể cảm nhận được Gia Luật Sở Tài hắn đang bất an a. Mà chính sự bất an này khiến hắn do dự không dám bước vào. Đời lắm trò hài, còn Gia Luật Sở Tài chính là kẻ bất tài a, và hắn đã thua trong chính ván bài mà hắn đã cược. Nhưng lúc này bên ngoài lập tức lại có một vụ khác khiến náo động a. Có người thích sát Gia Luật Sở Tài a. Xung quanh lập tức hô hoán. Gia Luật Tề lập tức xông lên đánh với thích khách đi a. Diệp Thần cũng đã cảm nhận được rồi. Trò cười này càng lúc càng thú vị, càng lúc càng hài hước. Và tiền cược càng lúc càng nhiều a. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 306. Thần Điêu, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể quay đầu sao? Có thích khách mọi người may bảo vệ tướng quân. Đám binh lính lập tức nổi loạn nói, nhưng binh lính dù có nhiều cũng làm sao sánh với trong giang hồ a. Trong vòng cự ly xác định bên trong ngươi cái đầu liền không còn là của ngươi nữa. Còn tốt, Gia Luật Sở Tài có đứa con trai giúp mình tránh thoát một cái này cửa nạn a. Bên ngoài cửa, mọi người đều đang náo loạn lên đi a. Gia Luật Sở Tài liền bị một người mặc đồ đen từ trong bóng tối chui ra hành thích đi a. Cũng còn tốt có Gia Luật Tề tại, liền rất nhanh trấn áp được tên thích khách đi a. Hả nữ nhân? Gia Luật Tề kéo xuống cái này thích khách mặt nạ lập tức ngạc nhiên a. Nhưng cánh tay áp xuống vai của cái này cô nương lực cũng không có giảm, cái này tiểu cô nương võ công không cao nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với phụ thân, hắn làm sao ăn nói à? Ngươi là ai, tại sao dám hành thích bổn tướng quân? chẳng lẽ cùng người bên trong kia có quan hệ gì hay sao? Gia luật sở tài liền mở miệng hỏi. Sau đó liền tự phỏng đoán cái này nữ nhân chính là vừa rồi trong phòng sau rèm cửa cùng nam nhân kia một chỗ a. Các ngươi lũ khốn nạn, quân giết người. Muốn giết cứ giết, muốn chém liền chém. Không phải ra vẻ thiện nhân, hôm nay ta đến hành thích các ngươi thất bại, vậy coi như mạng chó ngươi lớn. Việc ta làm tuyệt không liên quan đến ai. Cái này cô nương liền mở miệng cường ngạnh nói. Được lắm, cứng miệng. Được, người đâu bắt lấy à, đừng để chạy thoát. Tối nay liền ban nàng cho các ngươi thoải mái. Gia luật sở tài liền lạnh giọng lớn tiếng nói. Hắn là đang cố tình nói to để người trong phòng nghe thấy đi a. Để xem cô gái này đối với nam tử kia có phải hay không có giá trị đi à. Nếu như người kia động lòng vậy thì chắc chắn hắn có một con cờ không tệ. Cảm tạ tướng quân ban thưởng. Mau đưa cô nàng này về. Mấy tên lính lập tức liếm môi nói. Nữ nhân á, đối với quân doanh bọn họ quả thực là cực phẩm hàng đi à, huống chi cô nương này khí tức, sắc đẹp tiên thiên, có tiền cũng không mua đến a. Buông ta ra, dâm tặc, bọn vô lại các ngươi muốn giết cứ giết, cần gì phải nhục mạ ta. Ta thà chết chứ không để các ngươi chiếm tiện nghi. Gia luật yến vùng vẫy cơ thể muốn cắn lưới tự vẫn liền bị gia luật tề cái này nhanh chóng điểm huyệt lại a. Tránh cho nàng tự sát đi à. Khốn nạn, rõ ràng là muốn ta chết không được sống không xong a. Quả nhiên không phải người tốt. Xem ra hôm nay trinh tiết liền bị hỏng. Ta không cam tâm à. Cái này cô nương ánh mắt liền đầy thù hận nhìn về phía của gia luật tề khiến hắn không khỏi lúc túng a. Lòng tốt của hắn được coi như lòng lang dạ thú một dạng a. Hắn thực không phải điểm huyệt nàng để các binh sĩ vui chơi à. Thực chỉ cứu nàng mà thôi. Phụ thân, chuyện này có phải hay không có chút quá đáng à. Dù sao nàng cũng là lần đầu vi phạm à. Có thể hay không thả nàng đi đi à. Ta hứa sẽ không để nàng lần nữa thích sát phụ thân. Gia luật tề liền thương hoa tiếc ngọc nói. Dù sao cũng là nam nhân còn trẻ à, tất nhiên đối với nữ nhân yêu thích. Nhi tử, ngươi còn trẻ. Ta không trách ngươi, nhưng nếu nàng đến lần nữa. Ngươi không tại bên ta, vậy cái đầu ta liền bay a. Nếu như ngươi đã muốn nàng thì đem nàng qua phòng ngươi. Nhưng đừng lưu lại hậu họa. Gia luật sở tài nhìn nhi tử không khỏi thở dài nói. Cái này nữ nhân xinh đẹp chính hắn cũng sẽ động lòng a. Nhưng già rồi chân cũng nửa bước vào quan tài, đối với mỹ nữ đã không còn hứng thú. Vậy liền đem về phòng của ta đi a. Gia luật tề liền đa tạ phụ thân nói. Sau khi trở về đến phòng liền đem nàng thả đi a. Hắn tuy có sắc tâm nhưng chính là không có sắc đảm. Giả nhân giả nghĩa cuối cùng cũng lộ nguyên hình. Cái này cô nương không khỏi khinh bỉ nhìn hai cái cha con nghĩ. Hiện tại nàng thực tuyệt vọng a. Ngay cả muốn chết đều không được, mà muốn sống cũng không xong a. Chẳng lẽ cứ như vậy bị hắn xâm phạm sao? Tất nhiên có tuyệt vọng liền có hy vọng a, nàng hy vọng ai đó đứng ra cứu nàng đi à. Chỉ cần có người cứu nàng hôm nay, nàng thề sẽ bán mạng cho người đó a. Nàng là của ta người, các ngươi muốn đưa nàng đi đâu a? Diệp thần liền lên tiếng trầm giọng nói, mười phần khí thế uy hiếp a. Cô gái lập tức đang tuyệt vọng liền ngẩng lên cái đầu đi à. Có người muốn cứu nàng a. Diệp đại ca ngươi lên tiếng như vậy, lỡ bọn chúng xông vào san bằng chúng ta thì sao? Ngươi đã có cách gì hay chưa? Lục Vô Song liền co rúm người lại nói. Nói như vậy khác gì nói họ phái thích khách muốn mạng tướng quân a. Chuyện nhỏ mà, cách đầy ra đó thôi. Ta nói cho nàng nghe nha. Sống ở trên đời chẳng cần xin ai cả, mình thích cái gì thì mình lặng lặng mà thọt. Sống trong cái xã hội bây giờ á, biết nhiều không bằng biết điều không bằng chiều, mà biết chiều không bằng biết liều. Diệp Thần nhìn Lục Vô Song nhún vai nói. Ngươi cũng gan dữ hả? Bộ liều không được thì làm sao? Lục Vô Song không khỏi run bắn nói. Cái này trò chơi không có bảo hiểm à? Yên tâm, phái cổ mộ cùng nhà tang lễ hân hạnh tài trợ chương trình này. Diệp Thần liền vỗ vai yên tâm nàng nói. Ý là nếu không liều được là ra bãi tha ma lập mộ ngủ chơi đó hả? Lục Vô Song liền mở miệng nói. Chính cờ mờ nó xác. Diệp Thần nhún vai tự nhiên nói. Lục Vô Song không khỏi thấy đen tối tháng ngày đi à. Vị này công tử, ta nói nếu như đây đã là người của ngươi vậy ta chứa chấp ngươi. Nhưng nữ nhân của ngươi lại ám sát ta, ngươi nói chuyện này thế nào tính à? Gia luật sở tài thấy được Diệp Thần lên tiếng liền cười thầm trong lòng à. Hiện tại quân binh của hắn nhiều như vậy còn có cả con tin, hắn còn sợ Diệp Thần nữa hay sao hả? Vậy nể mặt của ta cho qua thế nào hả? Yến Nhi ở trong phòng ta chơi chán rồi, có lẽ cũng nên về phòng nghỉ ngơi à? Diệp Thần cũng không yếu thế mở miệng nói. Yến Nhi. Vậy ta đưa nàng vào trong phòng sau đó liền thuận tiện đưa Yến Nhi về phòng nghỉ thế nào? Gia luật sở tài cáo già nói. Chỉ cần Yến Nhi vừa an toàn, hắn liền cho người xông vào bên trong á. Được, ngươi đem nàng vào đây. Nhân tiện Yến Nhi cũng cần trở lại a. Diệp Thần cũng gật đầu nói. Gia luật sở tài muốn gì hắn còn không rõ sao. Nhưng không có vấn đề gì cả, bởi gia luật Yến nàng là muốn ở lại á, hắn không thể đưa nàng đi theo được, mang theo một cái xác không hồn thì hắn mang làm gì. Với lại gia luật sở tài sẽ không đối với nữ nhi của mình muốn thế nào. Còn nếu gia luật Yến muốn đi cùng hắn, thì cũng không ai có thể cản được. Gia luật Yến nhìn chằm chằm Diệp Thần không khỏi tức giận xong lại ngậm miệng không nói gì à. Hắn là muốn bán nàng cầu bình an cho hắn nữ nhân à. Nhưng nàng không phải cũng là nữ nhân của hắn sao? Gia luật sở tài đem người đi vào bên trong à. Diệp Thần nhìn cái này cô nàng không khỏi liền có chút vui mừng à. Quả nhiên xinh đẹp, có cá tính, hắn có chút thích nàng à. Dáng người khiến nam nhân mê mẩn à. Yến Nhi ngươi qua đây à. Gia luật sở tài liền đẩy cái này cô gái ra trước liền kêu gia luật Yến đứng lên a. Cô gái được gia luật tề giải huyệt nhanh chóng chạy qua chỗ Diệp Thần a. Còn gia luật Yến liền như cái xác vô hồn đi đến chỗ của gia luật sở tài a. Nhìn thấy cảnh này gia luật sở tài không khỏi một hồi đau lòng a. Gia luật tề cũng không kém đi à. Cái này tiểu muội hắn cưng từ nhỏ đến lớn, đánh nàng còn không dám, trong một hôm đáng yêu muội muội liền trở lên trầm cảm a. Trong khi mọi người đang đau xót, gia luật Yến lập tức đi đến bên cạnh ca ca mình nhanh chóng rút ra gươm chỉ lên mình cái cô đi a. Yên Nhi đừng có dại dột. Gia luật sở tài liền thấy vậy liền sợ hãi kêu lên. Yến Nhi, ngoan hạ đao xuống có gì từ từ nói. Gia luật tề liền mở miệng nói. Còn gì để nói sao, trinh tiết ta đều đã mất, còn sống trên đời để người ta chửi rủa làm chi nữa. Gia luật Yến lạnh lùng mở miệng nói. Yến Nhi ngươi đừng như vậy. Sau việc này ta sẽ gả ngươi cho một cái quan làm chính phòng a. Như vậy ai cũng không biết được chuyện này. Với lại ngươi xinh đẹp như vậy là con của tướng quân, ngươi gả ra ngoài ai dám gì nghĩ ngươi. Gia luật sở tài liền sợ hãi nói. Đúng vậy, Yến Nhi nghe lời phụ thân nói đi a. Gia luật tề cũng khuyên can nói. Ta không cần, hôm nay ta dùng cái mạng này trả lại cho ngươi. Gia luật Yến cắn răng nhìn sang phía Diệp Thần thấy hắn vẫn không có phản ứng gì trong lòng không khỏi đau nhói. Hắn nói đúng, phụ thân nàng cũng chỉ coi nàng như một món hàng a. Đừng mà. Gia luật sở tài lập tức muốn đi lên ngăn cản a. Bỗng nhiên kiếm vừa chuẩn bị cứa vào cổ thì từ đằng sau có một cái đồng tiền bắn tới khiến thanh kiếm rơi xuống đất a. Gia Luật Yến căm hận nhìn Diệp Thần rồi nhanh chóng muốn nhặt lên thanh kiếm liền bị Gia Luật Tề cản lại. A, mau buông ra ta. Cứ để cho ta chết đi. Ngươi tên khốn khiếp, rõ ràng không cần ta còn không để cho ta chết đi a. Gia Luật Yến khóc lóc nhìn Diệp Thần nói. Ngươi muốn chết sao? Không thể nào, ngươi là nữ nhân của ta. Từ tính mạng, linh hồn, thân thể đều là của ta. Bất cứ ai cũng không thể động vào, kể cả thần chết đi chăng nữa. Ngươi chỉ có thể chết dưới tay của ta. Nhưng đương nhiên ta sẽ không giết ngươi. Diệp Thần liền nhàn nhạt nói. Ngươi nghĩ ngươi cản được ta sao? Tính mạng của ta là của ta, không phải của ngươi. Gia Luật Yến căm hận nói. Yến Nhi đừng như vậy, ngươi không thể chết. Gia Luật Sở Tài liền mở miệng khuyên can. Gia Luật Yến liền coi như không nghe thấy vẫn nhìn chằm chằm Diệp Thần không chớp mắt a. Trong mắt nàng có một thứ cảm xúc kỳ lạ đi à. Quay đầu đi. Ta đã nói qua ngươi không giống bọn hắn. Dù ngươi muốn thế, ngươi nghĩ bọn hắn sẽ đau lòng khi ngươi chết sao? Sẽ đau lòng nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, 10 năm nữa, họ còn chẳng nhớ đến ngươi là ai nữa. Diệp Thần liền không đành lòng lên tiếng mở miệng nói. Người cha ta tin tưởng phản bội ta, người ca ca ta luôn cho là có thể nương tựa, ruồng bỏ ta. Ta không cần gì cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, cả ngươi cũng bức ta. Ngươi coi ta là cái gì chứ? Ngươi cũng đã không cần ta, cả thế giới đã quay lưng lại với ta. Ngươi nghĩ rằng đến bây giờ ta còn có thể quay đầu lại sao? Gia Luật Yến nhìn những người xung quanh mở miệng nói. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezip Phong, chương 307 Thần Điêu Một Ngày Ngu Biết Bao Hậu Quả. Căn phòng bỗng trở lên im lặng a. Là bọn họ ép nàng a. Hiện thực quả nhiên là tàn khốc, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim a. Diệp Thần có lẽ chỉ có một mình hắn ngồi hát nghêu ngao coi như không có chuyện gì đi a. Lúc đó ta thực sự không có cách nào a. Yến Nhi ngươi phải hiểu cho ta. Tha thứ cho phụ thân a. Gia Luật Sở Tài liền mở miệng nói. Đó chính là thế giới này, thật tàn nhẫn và nó cũng thật tươi đẹp. Ngươi thấy đó. Cố gắng bào chữa cho những sai lầm và sự ngu ngốc của mình để rồi cuối cùng thất bại thì lại đi cầu xin sự thương hại của người khác. Ngươi không thấy nhục sao? Gia Luật Sở Tài vậy nên Gia Luật Yến, ai nói bổn công tử không cần đến ngươi chứ? Phụ thân ngươi đã bán ngươi cho ta, vậy nên ngươi có thể nói ngươi không nợ hắn mà là nợ ta. Diệp Thần nhìn Gia Luật Sở Tài khinh bỉ một câu nói. Ta hỏi ngươi. Ngươi muốn ta sao? Gia Luật Yến cắn răng mở miệng nói. Nàng là rung động a. Yến Nhi đừng như vậy. Gia Luật Sở Tài nắm lấy Yến Nhi tay mở miệng lắc đầu nói. Xin lỗi phụ thân. Gia Luật Yến nhìn Gia Luật Sở Tài, vào lúc này nàng không khỏi cảm thấy phụ thân của nàng thật rất giả tạo a. Sau đó liền hất ra Gia Luật Sở Tài tay đi đến sau lưng Diệp Thần đi a. Yến Nhi, ngươi. Gia Luật Sở Tài nhìn không khỏi đau lòng nói. Xem ra Yến Nhi là muốn ở lại đây chơi a. Ngươi vẫn là về đi a. Diệp Thần không khỏi vui vẻ nói. Yến Nhi theo ta về. Gia Luật Sở Tài liền tức giận nói. Hắn hối hận a. Gia Luật Yến không nói gì chỉ im lặng quay mặt đi a. Gia Luật Sở Tài, trời đã khuya ta muốn nghỉ ngơi. Diệp Thần nhấm mạnh nói. Đây là chuyện của gia đình ta, Yến Nhi, ta cho con cơ hội cuối cùng theo ta về. Con vẫn sẽ là nữ nhi của ta, vẫn là cành vàng lá ngọc, nếu không ta. Gia Luật Sở Tài liền tức giận quát lên a. Nếu không ngươi định làm gì hả? Những thứ đã mất đi rồi thì sẽ không thể trở về được nữa. Ngươi nghĩ ngươi có quyền bỏ nàng, vậy nàng không thể bỏ ngươi sao? Diệp Thần liền đá một cước về phía của Gia Luật Sở Tài khiến hắn ngã ra đất tức giận nói. Gia Luật Yến thấy vậy liền muốn chạy lại đỡ lấy phụ thân nhưng liền bị Diệp Thần cản lại. A, nàng là nữ nhi của ta. Gia Luật Sở Tài tức giận nói. Thì làm sao hả, con người vốn không được phép chọn nơi mình sinh ra. Đó là một sự bất công và cũng là sự thật không thể thay đổi. Dù hối tiếc hay chạy trốn cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng không có nghĩa là các ngươi được quyết định cuộc sống của nàng a. Ngươi không thấy điều đó rất nhàm chán sao? Có lẽ buồn cười nhất là khi những người luôn đối xử tồi tệ với người khác lại cảm thấy khó chịu khi bị làm một điều tương tự a. Diệp Thần không khỏi nhổ nước bọt nói. Phụ thân ta rất yêu thương Yến Nhi, muội muội nghe ca ca trở về đi. Gia Luật Tề liền khuyên can nói. Yêu thương nàng thì đã không từ bỏ nàng. Ngươi thử hỏi phụ thân ngươi xem, nếu như hôm nay đổi lại là ngươi, hắn có từ bỏ không? Người hắn yêu thương chỉ có ngươi, còn nàng chỉ là mở đường cho ngươi mà thôi. Diệp Thần khinh thường nói. Ngươi đừng nói bừa, phụ thân đối với anh em chúng ta rất bình đẳng. Gia Luật Tề liền mở miệng nói. Bình đẳng đồng nghĩa với sự ngây thơ. Và bình đẳng nó còn là một khái niệm giả dối. Ngươi không thấy sao, phụ thân ngươi không nói gì cả. Hắn đã sớm làm ra quyết định rồi. Diệp Thần khinh bỉ một câu nói. Sao có thể phụ thân, ngươi Gia Luật Tề quay lại nhìn phụ thân lui về phía sau. Quân lính không khỏi ngỡ ngàng, câu trả lời quá rõ sao, phụ thân hắn từ bỏ Yến Nhi a. Trên đời này không một ai, không một người nào có thể phản bội ta. Gia Luật Sở Tài hét lên liền điều động quân binh bao vây lấy đám người Diệp Thần a. Giang hồ có một câu nói như thế này, một ngày tu chắc không thành chính quả. Nhưng một ngày ngu biết bao hậu quả sẽ xảy ra a. Diệp Thần nhìn phía trước người khinh thường nói. Bọn nhát cái như vậy một chút sát khí liền đái ra quần còn có tương lai sao? Diệp Thần phất tay ra giết vài tên bọn này lập tức lui lại a. Ai chém được hắn một nhát, ta thưởng vạn lượng hoàng kim. Gia Luật Sở Tài thấy binh lính do dự liền thốt lên nói. Binh lính lập tức có động lực xông lên lấy mạng người nam tử này a. Các ngươi cứ việc núp trước, việc còn lại cứ để ta lo. Diệp Thần quay về phía sau cùng chúng nữ nói sau liền đi lên phía trước giết định đi a. Mấy nữ liền tập trung lên giường ngồi a. Hai nữ không khỏi mướt mồ hôi, chỉ có Lục Vô Song vẫn bình thản a. Bởi nàng từng thấy qua Diệp Thần giết người a. Rất nhanh mấy tên binh lính lập tức máu bắn tứ phía, khắp sàn đều là máu a. Giống như một con sông cứ như vậy chảy ra a. Binh lính lập tức thi nhau chạy thoát à. Dù sao tính mạng quan trọng đi à. Ngươi muốn làm gì? Gia Luật Sở Tài sợ hãi ngã ra đất, hiện tại liền như một vũng máu tựa như sợ hãi nói. Ngươi lấy cái gì đấy, kiếm à, lấy kiếm làm gì? Quái kiếm gì mà sắc thế, mau cất đi à. Từ nãy đến giờ chỉ là hiểu nhầm à. Đừng nể tình Yến Nhi tha cho ta a. Gia Luật Sở Tài liền sợ hãi nói. Dao sắc sẽ nhanh hơn mà cũng bớt đau hơn. Diệp Thần khinh thường nói. Đối mặt với cái chết đều hèn nhát như vậy a. Tha cho phụ thân ta. Ta lấy mạng tới đổi. Gia Luật Tề liền mở miệng nói. Ngươi nghĩ ngươi là ai hả mà dám chen vào đây cơ chứ? Hay ngươi định biến mày thành ông già của Yến Nhi hả? Diệp Thần khinh thường nhìn Gia Luật Tề nói. Đừng làm ơn, tha cho chúng ta. Coi như nể mặt Yến Nhi, nàng dù sao cũng là ta nữ nhi a. Yến Nhi mau cứu cha với. Gia Luật Sở Tài liền nhìn về phía xem cầu cứu. Gia Luật Yến liền muốn mở miệng liền bị Lục Vô Song ngăn lại a. Bởi nàng biết Diệp Thần sẽ không làm gì quá đáng a. Dù sao có một mối liên hệ mà không bất cứ thanh kiếm sắc bén nào có thể chém đứt được. Hắn chỉ cần không đến mức ranh giới sẽ không giết người. Nếu như Yến Nhi cầu xin cho cha nàng chỉ khiến hắn tăng thêm khả năng chết sớm mà thôi. chỉ mình ngươi có con cái có vợ con, vậy ta thì không có hả? Ta nói cho ngươi biết, nếu như hôm nay ta không mạnh mẽ, kiếm không phải ở trên tay ta mà là vương o a cái đầu tao cái cổ ta, vậy vợ con ta để cho ai nuôi? Nữ nhân của ta mồ côi chồng à? Hả, nhưng không sao, ở đây ai có năng lực người đó có chỗ đứng. Ngươi nói thử xem nên làm gì để ta tha cho các ngươi. Diệp Thần lạnh băng mở miệng nói. Vậy ngươi muốn sao mới chịu tha cho chúng ta hả? Ra Luật Sở Tài liền mở miệng hỏi. Một là ngươi bị điên, hai là ngươi bị ngu ngốc, hoặc là cả hai. Ta hỏi ngươi, ngươi lại hỏi ta. Nói thử xem nào. Ngươi có cái gì để cho ta cảm thấy có giá trị? Tính mạng của ngươi đáng giá bao nhiêu? Diệp Thần nhìn Ra Luật Sở Tài mở miệng cười hỏi. Ta có thể cho ngươi binh mã của ta. Cho ngươi địa vị, tất cả những gì ta có. Ra Luật Sở Tài liền mở miệng nói. Những thứ đó ngươi cứ giữ lấy, thứ ta cần chỉ là một con chó. Vậy ngươi nói thử xem ngươi có hợp cách hay không? Diệp Thần nguy hiểm nói. Hắn không muốn quản nhiều như vậy, hắn cho mình một đội quân đắt sao, hắn cũng quản không nổi. Nhưng nếu là một con chó thì khác. Trong tay hắn không cần một con áp không nghe lời mà cần cả bộ bài tuân theo hắn. Ta nghĩ ta hợp cách. Tại hạ Gia Luật Sở Tài ra mắt chủ nhân. Gia Luật Sở Tài cắn răng nói. Liền bị Diệp Thần đánh vào trong miệng một viên thuốc A. Gia Luật Tề cũng tương tự A. Đây là gì? Gia Luật Sở Tài nuốt xuống thuốc liền không khỏi nghi hoặc. Kiểm soát một con chó đương nhiên phải cho nó ăn A. Diệp Thần cười nói. Thuốc độc, ngươi dùng thuốc độc. Gia Luật Sở Tài không khỏi run lên. Cái này là ngươi nói không phải ta nói. Yên tâm, loại thuốc độc này ngươi tìm cả thiên hạ vô giải, có làm thế nào cũng không phát hiện ra mà sẽ từ từ thâm nhập lục phủ ngũ tạng của ngươi mà chết. Ngươi cảm thấy trong bụng nóng chứ, chỉ mới bắt đầu thôi. Diệp Thần nhìn Ra Luật Sở Tài nói. Ngươi Ra Luật Sở Tài liền tức giận. Chiếu tướng không đơn giản chỉ là ép góc được vua của đối phương mà nó còn là lời tuyên bố đức vua của mi đã thuộc về ta, giống như tính mạng của ngươi đã thuộc về ta vậy. Đó là lý do tại sao ta nói chiếu tướng hết cờ. Ngươi thua rồi. Chúng ta đi phòng khác thôi, căn phòng này không ở được nữa. Diệp Thần khinh bỉ nói. Sau đó quay người không chút máu vương lên người đưa các nữ nhân bước qua xác chết rời đi a. Diệp ca ca thật lợi hại, vừa rồi ngươi cho họ uống thuốc độc gì vậy a? Lục Vô Song liền mở miệng hỏi. Là thuốc của nữ nhân kinh huyệt mà thôi. Ngươi nghĩ ta sao lại kể kể mang theo thuốc độc bên người làm gì, nhớ uống lộn thì sao? Nhưng nếu nói là thuốc độc thì là sự sợ hãi a. Càng sợ hãi càng dễ kiểm soát. Diệp Thần nhún vai nói. Ngươi thật xảo quyệt. Lục Vô Song liền không khỏi nói. Gia Luật Yến nghe vậy không nói gì nhưng coi như cảm thấy cũng là nhẹ đi rất nhiều a. Được rồi. Hiện tại đến ngươi, mỹ nữ, nói cho ta biết tên của ngươi. Diệp Thần liền nhìn cô gái mở miệng nói. Nơ công tiểu nữ tên Hoàn Nhan Bình, đa tạ An Công cứu mạng. Từ nay mạng của ta sẽ là của An Công. Hoàn Nhan Bình liền đa tạ nói. Nàng đã thể sẽ bán mạng cho người này a. Không cần đa tạ ta. Từ trước đến nay, ta không cứu người không công. Chính giá trị của ngươi đã cứu ngươi. Với lại ta cần không phải chỉ là ngươi mạng, mà là ngươi tất cả mọi thứ. Diệp Thần nở nụ cười nói. Hoàn Nhan Bình không khỏi đỏ mặt lên a. Sau lại kiên định nhìn Diệp Thần đi à. Cái gì của nàng đều là nam nhân này lấy về, hiện tại trả ơn là phải a. Nàng tuyệt đối không nuốt lời. Vậy mong công tử không chê bai. Hoàn Nhan Bình lễ phép nói. Tốt lắm, tối nay thì tầm. Diệp Thần liền vui vẻ nói. Ngươi là heo sao? Làm sao động tí là muốn a? Lục Vô Song khinh bỉ nói. ta là heo thì các ngươi là heo cái a? Diệp Thần liền nhún vai nói. Ngươi nói cái gì hả? Lục Vô Song tức giận nói. Không có gì, cái gì cũng không nói. Diệp Thần liền giả ngốc nói. Hoàn Nhan Bình liền có cảm giác người nam nhân này thật nhiều vẻ mặt a. Lúc thì lạnh như tiền, đôi khi liền lại trẻ trâu con nít a. Thật không biết đâu mới là hắn đi à. Nhưng hiện tại nàng biết tối nay nàng không xong. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 308 Thần Điêu Ba Đại Thần Công. Diệp Thần ôm ba cái mỹ nữ về căn phòng mới ngủ đi a. Ở phòng cũ không an toàn, với lại mùi máu tanh nhiều nữa. Hai nữ liền nhanh chóng chuyển đồ đến a, còn có Hoàn Nhan Bình cùng với cả Diệp Thần trong một căn phòng đi à. Diệp ca ca, ta nghĩ sẽ không trả thù nữa. Hoàn Nhan Bình mở miệng nói. Hả, tại sao? Bởi vì hắn là ta thuộc hạ sao? Diệp Thần không hiểu nói. Nữ nhân chính là khó hiểu quá đi à. Không phải, chẳng qua ta cảm thấy bọn họ sống không bằng chết, như vậy ta cảm thấy thoải mái hơn. Hơn nữa, Yến Nhi tỷ cũng là rất đáng thương rồi. Hoàn Nhan Bình liền cúi đầu mở miệng nói. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, cuộc sống này rất ngắn ngủi, không nên suy nghĩ quá nhiều, giết được ai thì cứ giết. Dù sao nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Lựa chọn là của ngươi, không ai có thể quyết định thay ngươi cả. Không quan trọng ngươi là ai, ngươi cũng không cần phải thông báo với ai, mọi chuyện ngươi làm sẽ tự định nghĩa con người ngươi. Tốt cũng được, ác cũng chẳng sao. Diệp Thần liền nhún vai nói. Cảm ơn Diệp ca ca, đêm đa khuya ta đi về nghỉ ngơi trước a. Hoàn Nhan Bình cáo từ nói. Không cần a, ngươi không cần đi đâu cả a. Diệp Thần liền mở miệng nói. Như vậy không tốt lắm đâu, ta còn chưa có chuẩn bị xong. Hoàn Nhan Bình mở miệng nói. Yên tâm, ta không ngại. Ngươi ngại cái gì à? Với lại mình đã thích thì mình làm thôi. Ngươi không nghe câu, dù là gái hay trai thì người mang thai luôn là người đẻ sao? Yên tâm đi, ta sẽ không phụ trách nhiệm, cùng lắm thì chơi kiểu bác sĩ bảo cưới à? Diệp Thần mở miệng cười không có việc gì nói. Đùa, hắn cứu nàng còn không phải để thu nàng vào hậu cung sao? Ta không phải là loại người dễ dãi. Hoàn Nhan Bình đen mặt nói. Hắn tuy soái nhưng không có người trai đẹp là trai có quyền a. Lên giường với người vừa gặp dù hắn cứu mạng mình cũng khó để nàng tiếp thu. Bây giờ cũng gần trung thu a, ngươi không nghe câu chớp thu là Tết thiếu nhi cứ ao người lớn lại đi chơi nhiều a. Chơi nhiều nên mới làm nhiều thì mới ra nhiều thiếu nhi a. Chúng ta không làm liều vậy về sau thiếu nhi tiệt chủng, sau đó liền ngày trung thu tiệt chủng thì sao? Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Nhưng làm như vậy nó mất thuần phong mỹ tục lắm. Với lại ta còn chưa gả cho Diệp ca ca mà thất thân người ta chửi chết. Còn bị nhét lồng heo cho lạc trôi sông Hồng đó. Hoàn Nhan Bình che thân nói. Thanh niên cứng làm gì cũng phải cứng. Mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em, thằng nào dám đến ca bảo kê cho a. Diệp Thần liền kéo nàng ra giường nói. Nhẹ một chút nhẹ. Hoàn Nhan Bình như miếng thịt trên thớt nói. Nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị hắn lột sạch ném lên giường lao đến ăn sạch a. Việc nàng làm chắc chỉ có xên và la thôi, còn việc lên và ra hắn lo từ a đến rồi a. Chúng ta đi lộn phòng tạm biệt. Lúc Hoàn Nhan Bình vừa gục xuống thì bên ngoài hai nữ cũng vừa đến a, tất nhiên là chạy rồi a. Ngu gì ở lại. Muốn chạy mơ tưởng. Bị bắt tang tại trận chỉ có cách trở thành đồng bọn mà thôi. Diệp Thần lập tức lao lên bắt lấy hai nàng ném lên giường a. Hôm nay bổn đại gia muốn nhất tiến phá tam điêu. Mây đen chợt qua bình minh lại đến, sáng hôm sau. Từ phòng ngủ của Diệp Thần đi ra bên ngoài, ba nữ liền cơ thể đều không muốn nhấc chân a. Thảm nhất liền là Hoàn Nhan Bình, nàng hiện tại chính là chỉ có thể để người khác dìu đi đi a. quả nhiên là quái vật mà, vốn nghĩ rằng hắn nhỏ nhoi thân hình nhưng không ngờ được cái đó lại không khác gì con quái vật a. Ba người bọn họ liên kích còn không thể ép khô hắn a. Lục Vô Song sớm đã thành quen liền cũng không có vấn đề gì, chỉ có là Gia Luật Yến ngoài việc phối hợp với bọn họ, từ tối qua đến giờ vẫn là một câu cũng không có nói đi a. Có thể nhìn thấy nàng đối với Diệp Thần hận thấu xương a. Có lẽ sẽ mất một thời gian để nàng tiếp nhận sự việc a. Người ta dù sao từ nhỏ cũng là nuôi lớn mà thành đại tiểu thư khí thế a. Khó tiếp nhận là chuyện bình thường. Yến Nhi ngươi còn hận ta sao? Diệp Thần liền mở miệng cười hỏi. Ta nói không ngươi sẽ tin sao? Gia Luật Yến nhìn Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Làm gì phải khổ như vậy chứ? Diệp Thần lắc đầu mở miệng nói. Cái cô gái này chính là cố chấp đây mà, nhưng không sao, người ta nói yêu càng nhiều hận càng sâu a. Nàng còn hận tức là hắn trong tim nàng vẫn có vị trí. Nếu như nàng không hận hắn, hắn mới lo đâu. Ta. Ngươi nhìn cái gì hả? Gia Luật Yến định nói cái gì xong nhìn thấy Diệp Thần tiếp sát đến mình mặt không khỏi lúng túng nhanh chóng cúi đầu tránh ánh mắt của hắn a. Không có gì, ta chỉ muốn làm người phụ nữ ta thích hạnh phúc. Hiện tại ta đã có được ngươi cơ thể, vậy ngươi nói xem linh hồn lẫn trái tim của ngươi sẽ là của ngươi trong bao lâu? Diệp Thần đưa ta kéo khẽ sợi tại trên đầu nàng mở miệng cười nói. Ngươi sẽ không lấy được nó đâu. Ta hận ngươi, nếu như không đề phòng sẽ có ngày ngươi chết dưới tay ta. Gia Luật Yến liền nhìn Diệp Thần quyết tâm nói. Đó là một thái độ tốt đó. Ngươi nên ghét ta hơn, nguyền rủa ta nhiều hơn, và hận ta nhiều hơn nữa. Sau đó, ngươi nên dùng sức mạnh của lòng căm thù để sống tiếp và sử dụng nó để tồn tại trong thế giới này. Nhưng nên nhớ ngươi không thể chạy thoát khỏi lòng bàn ta, càng không thể chạy đi, đặc biệt từ những điều ngươi muốn quên đi. Cho dù bao năm trôi qua, bao nhiêu thời gian đi nữa, thì cũng vô dụng, thời gian không chữa lành bất cứ điều gì, mà chỉ dạy chúng ta làm thế nào để sống với nỗi đau. Diệp Thần vỗ vai của Gia Luật Yến liền đi lướt qua a. Ngươi cho ta là gì chứ hả? Gia Luật Yến im lặng bỗng nhiên mở miệng nói, nước mắt liền từ trên mắt rơi xuống a. Ngươi nói thử xem. Diệp Thần quay đầu nhìn nàng cười nói. Ta không phải đồ chơi của ngươi để ngươi chơi xong rồi vứt, càng không phải là công thức để ngươi cộng rồi lại chia. Ta là con người, ta cũng biết tức giận, cũng biết đau. Ngươi có thể đối với người khác tốt như vậy, tại sao lại không thể đối với ta như vậy chứ? Gia Luật Yến liền mở miệng nhìn Diệp Thần nói xong liền quay đầu chạy đi a. Để ta chạy theo nàng. Lục Vô Song nhìn vậy liền đỡ Hoàn Nhan Bình ngồi xuống muốn đi theo a. Ta có quá đáng như vậy sao? Diệp Thần không khỏi gãi đầu nhìn sang Hoàn Nhan Bình hỏi. Diệp ca ca, ngươi đối với Yến Nhi tỷ hình như là có chút khắt khe hơn thì phải. Có một cảm giác như là ngươi luôn đề phòng nàng vậy. Hoàn Nhan Bình liền mở miệng nói. Ta có sao? Diệp Thần không khỏi nghĩ. Song liền không khỏi thở dài, có vẻ như đó là thật ai, nhưng biết là sao được, đồng xu luôn có hai mặt nhưng chỉ có một mệnh giá, nhưng con người thì khác, có một mặt nhưng lại hai lòng a. Không phải hắn đề phòng nàng, mà chỉ là cách tốt nhất để tránh thất vọng là đừng đặt niềm tin vào bất cứ ai. Có a. Diệp ca ca ngươi đi đâu vậy? Hoàn Nhan Bình liền hỏi. Tìm Yến Nhi trở lại a. Diệp Thần mở miệng nói. Vô Song tỷ không phải đã đi rồi sao? Hoàn Nhan Bình liền thắc mắc. Đôi khi cô đơn không phải là không có người quan tâm, mà là vì sự quan tâm đó không xuất phát từ người mình cần. Nếu ta không đi trên thế giới này sẽ chẳng có ai thay thế được cả. Yến Nhi ngươi cứ ở yên đây. Vô Song liền trở về. Diệp Thần liền bỏ lại một câu nói sau quay đầu chạy mất tiêu a. Nam nhân đôi khi thật khó hiểu, và cũng thật ngu ngốc. Hoàn Nhan Bình không khỏi thở dài nghĩ. hắn đi tìm Yến Nhi tỷ vậy còn nàng thì sao, ai lo cho nàng a? Nàng vừa trải qua lần đầu tiên a, bước chân còn khó bước nữa là, đợi Vô Song tỷ trở về nàng liền tê hết chân đi. Có lẽ không phải là lúc để ganh tị, nhưng nàng cũng là con người, nếu như để nói sẽ không có ích kỷ trong tình cảm đó là nói dối. Ngươi nghĩ cái gì vậy chứ? Hoàn Nhan Bình đang ngu ngốc thì giọng nói của Lục Vô Song vang lên a. Vô Song tỷ, sao ngươi lại trở lại đây a? Hoàn Nhan Bình ngạc nhiên hỏi. Có phải quá nhanh rồi không? Ta vốn không có ý định rời đi a. Bởi vì ta biết người phải đi không phải là ta, hắn cũng đã biết ta ở bên cạnh đi a. Nếu không ngươi nghĩ hắn sẽ bỏ lại ngươi mà đi sao? Diệp Thần hắn đối với mỗi người đều có một cách yêu riêng, đối với họ, hắn sẽ không bỏ mặc ai cả. Lục Vô Song liền thở dài mở miệng nói. Xem ra Vô Song tỷ đối với hắn hiểu rất rõ a. Hoàn Nhan Bình không khỏi trêu chọc. Làm gì có chứ, hắn là một cái đại bại hoại, đại biến thái, tìm hoài chẳng thấy một điểm tốt nào cả. Lục Vô Song liền ngượng ngùng nói. Còn rất mạnh mẽ trên giường, và ngươi cũng rất thích hắn a. Hoàn Nhan Bình liền mở miệng nói. Đúng vậy, đời đã ngươi trêu chọc ta. Ngươi to gan lắm, hôm nay ta phải dạy ngươi biết thế nào là vợ lớn, vợ nhỏ a. Chết mẹ. Lục Vô Song lập tức thọc lét của Hoàn Nhan Bình cười nói. Diệp Thần đuổi theo ra luật yến rất nhanh liền tìm thấy nàng đi à. Cái cô gái nhỏ này thật biết chọn nơi để khóc à. Chạy vào trong kho củi khóc một mình, ngươi không biết lại tưởng rằng hắn ăn hiếp nàng đâu. Yến Nhi cũng biết khóc cơ à. Diệp Thần bất thình lình xuất hiện bên cạnh của gia luật yến vô vai nàng nói. Gia luật yến bị dọa giật nảy mình lùi về phía sau đi à. Cái tên này thực biết hù người đi à. Ta nào có khóc chứ. Gia luật yến nhìn Diệp Thần cứng miệng nói. Vậy ngươi không khóc vậy thứ nước trên mặt ngươi là cái gì? Đừng có nói với ta là ngươi dùng lưới liếm lên mắt đó nha. Diệp Thần không khỏi trêu chọc mở miệng nói. Ngươi còn đùa ta. Ta không yếu đuối đến như vậy. Gia luật yến liền mở miệng tức giận nói. Ai quy định khóc là yếu đuối cơ chứ, ai thằng nào đứa nào ra đây xem nào, nước mắt là công cụ tốt để rửa trôi phiền muộn mà thôi. Con người khóc không phải là họ yếu đuối mà là họ đã tỏ ra mạnh mẽ trong một thời gian quá dài a. Diệp Thần nhìn nàng rồi nhìn xung quanh nói. Ngươi đi theo ta để làm cái gì chứ? Gia luật yến liền nhìn Diệp Thần mở miệng hỏi. Ta nói là tình cờ gặp ngươi tin sao? Diệp Thần liền nhìn nàng hỏi. Tụi mới tin ngươi. Gia luật yến mắt không khỏi giật một cái nói. Cái lý do này quá sơ hở đi chứ. Vậy ngươi còn hỏi làm cái gì chứ? Chẳng lẽ ta nói ta cảm thấy mình có chút quá đáng lên đi theo ngươi à? Hay là ta nhận ra mình yêu ngươi không thể rời xa? Diệp Thần liền nhìn nàng hỏi. Ngươi nói như vậy cũng không có chết à. Gia luật yến liền mở miệng nói. Được, ngươi thắng. Không có gì trên thế giới là tình cờ cả, tất cả đều có lý do riêng của chính nó. Ta tìm ngươi là có việc muốn nói. Diệp Thần thừa nhận nói. Vậy ngươi gặp rồi cũng nên nói rồi đi đi, đừng làm phiền ta. Gia luật yến liền tỏ ra vẻ chán ghét nói. Ngươi đang bận sao, vậy ta đi trước. Dù sao ta không thích làm phiền người khác. Diệp Thần liền cười mở miệng nói. Ngươi đi thật sao, có gì thì nói luôn đi a. Gia luật yến gấp gáp nói, cái tên này cố tính a. Không cần, ngươi đang bận, ta làm sao có thể làm phiền chứ. Diệp Thần nhìn nàng trêu chọc. Không muốn trêu chọc ta, ta không thấy ngươi phiền. Gia luật yến liền cắn răng thừa nhận nói. Thực ra ta chỉ muốn nói, ngươi hãy nhớ những việc cần nhớ, hãy quên những việc cần quên, như ta đôi khi đối xử không được công bằng lắm. Tôi qua ta không nên nói đem ngươi ra trao đổi. Còn nữa, nên thay đổi những khi cần thay đổi. và chấp nhận thực tại a. Ta không biết nên nói thế nào. Nhưng đừng giận ta nữa, chỉ nói thế thôi. Ta đi trước, có lẽ ngươi cần yên tĩnh một lúc. Diệp Thần đứng lên muốn rời đi nói thì bị Gia Luật Yến đưa tay ra giữ lại. A, ngươi không muốn ta đi sao? Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Gia Luật Yến không nói, chỉ gật nhẹ đầu cho Diệp Thần ngồi xuống. A, thật nhớ cái cảm giác này a. Diệp Thần ngồi xuống nhìn xung quanh không khỏi thở dài nói. Ngươi nhớ đến cái gì a? Gia Luật Yến tò mò hỏi. Khi ta ở dưới một cái sơn động bên trong cùng với một con chim lớn, ta phát hiện ra sự cô đơn là thứ ta ghét nhất, sự vô tâm là thứ ta sợ nhất. Thế nhưng lúc đó ta phát hiện ra ta lại có cả hai thứ đó a. Nhưng lần này khác, ở đây có thêm ngươi. Diệp Thần không khỏi thở dài nói. Thật buồn cười khi lời nói này lại nói ra từ miệng của người đào hoa như ngươi đó. Gia Luật Yến tựa đầu vào một bên vai của Diệp Thần nói. Ta cũng là con người, mà con người không có người nào là lạnh lùng cả. Chỉ có sự ấm áp không dành cho người đó mà thôi. Nhưng ai lại dành sự ấm áp đó cho kẻ thù của mình chứ? Diệp Thần liền mở miệng nói. Vậy sự ấm áp của ngươi có dành cho ta không? Gia Luật Yến liền mở miệng hỏi. Cái này không phải quá rõ ràng sao, ngươi là nữ nhân của ta không dành cho người vậy dành cho ai? Diệp Thần nhìn nàng cười nói. Không hợp với ngươi tí nào. Gia Luật Yến lườm hắn sau lại cảm thấy trong lòng như được rót mật a. Nữ nhân khi yêu chính là ngô ngốc như vậy. Dù biết nam nhân chỉ nói lời đường mật, lại tin vào nó a. Đúng là mấy lời đấy không hợp với ta, nhưng chỉ cần ngươi thích nghe ngày nào ta cũng có thể nói cho ngươi nghe a. Diệp Thần nhìn nàng mở miệng nói. Ta mới không muốn nghe ngươi nói. Gia Luật Yến khinh bỉ nói. Ngươi đi đâu vậy? Diệp Thần thấy được Gia Luật Yến đứng lên liền không khỏi mở miệng nói. Ta đi luyện võ, làm như ai cũng như ngươi mạnh mẽ sắn không? Gia Luật Yến liền mở miệng lúc túng nói. Nàng là sợ ngồi thêm tí nữa liền đem mình cái gì đều bán cho hắn mất a. Đi học võ công, sao không cùng ta học a? Ta có 3 môn thần công có thể dạy cho ngươi a. Đảm bảo túc thành ngươi học một lần liền biết. Diệp Thần liền mở miệng nói. Thật sự là túc thành sao? Gia Luật Yến nghe vây liền mở miệng hỏi. Thật so với chân còn thật. Diệp Thần thề thốt nói. Ngươi định dạy ta 3 môn gì a? Gia Luật Yến liền mở miệng tò mò hỏi. Ngươi nghe qua, vuốt trụ thần công có thể làm cho mềm dẻo thành cứng rắn, từ cứng sang trở lại thành mềm dẻo a. Và xuất tinh thần kiếm chính là sử xuất ra tinh hoa nhật nguyệt nhờ tương tác của người và kiếm a, còn có kinh huyệt thần trưởng nữa. Môn này là vừa xuất đảm bảo thấy máu. Đảm bảo ngươi học một lần liền biết. Diệp Thần vỗ ngực nói. Nghe có vẻ lợi hại nhưng có cái gì đó ta cảm giác có gì sai sai a. Gia Luật Yến liền không khỏi nghĩ ngợi. Không có việc gì phải lo cả. Diệp Thần liền đi đến kéo nàng đi đến phòng ngủ nơi mà Lục Vô Song cùng với cả Hoàn Nhan Bình đang nghỉ ngơi a. Đến phòng ngủ làm gì a? Không phải lên đến diễn võ trường sao? Gia Luật Yến không khỏi tò mò nói. Ngươi ngốc sao? Thần công nếu để người ngoài nhìn thấy thì sao còn gọi là thần công được a? Ai cũng biết chẳng phải nguy hiểm sao? Diệp Thần gõ nhẹ cái đầu nàng nói. Vậy chúng ta vào trong phòng a. Gia Luật Yến không nghi ngờ đi vào trong phòng a. Diệp Thần nở nụ cười huyền bí sau đó đóng cửa lại đi a. Ngươi đóng cửa làm gì a, Diệp ca ca? Hoàn Nhan Bình ngửi được khí tức không an toàn đi à. Hắn nói muốn dạy chúng ta 3 đại thần công a. Cái gì kinh huyệt thần trưởng vừa ra thấy máu, vuốt trụ thần công hóa mềm thành cứng, lấy cứng làm mềm, còn có cả xuất tinh thần kiếm dùng tinh hoa nhật nguyệt xuất ra tinh túy kiếm pháp a. Gia Luật Yến mở miệng nói. Tỉ muội, mệnh ai nấy chạy, Lục Vô Song liền biến sắc mở miệng nói. Nàng từ nhỏ cùng với mẫu thân cùng sư phụ dạy dỗ nữ nhân kinh nghiệm, mấy cái thần công này nàng còn không biết sao. Ai cũng không thể trốn học được a. Diệp Thần lập tức bắt lấy, Hoàn Nhan Bình không di chuyển được bị bắt lại đầu tiên a. Ai cũng không thể trốn học được a. Hiện tại nàng đã hiểu ba đại thần công vĩ đại võ công đi a. Quả nhiên là đáng sợ võ công đi à. Không biết sao, thần công luyện thế nào mà từ trong phòng xuất hiện tiếng kêu cứu của ba nữ đi à. Ngày mai tác cũng đi ra ngoài nhận nữ đệ tử dạy thần công mới được. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 309 thần điêu biết càng nhiều rắc rối càng nhiều. Mấy ngày tại gia luật phủ, Diệp Thần trêu hoa dẻo nguyệt tận hưởng các tháng ngày vui vẻ bên ba vị mỹ nữ đi a. Còn hai cha con của gia luật tề liền suốt ngày bị hắn sai bảo a. Nếu không nghe theo vậy hắn liền dọa không cho thuốc giải đi à. Trong vòng vài canh giờ, hắn tiếng xấu đã vang khắp thành, sau một ngày đủ để người ta nghe thấy tên của hắn là sợ đi à. Vài ngày sau đó, số lượng quân lính dưới trướng của hai cha con đều chuyển ý sang quy thuận lấy Diệp Thần áp uy a. Phụ thân chẳng lẽ chúng ta nhất định muốn nghe lời hắn sao, nếu như vậy thà chết đi còn hơn a. Ngươi nhìn đến cả muội muội mỗi ngày đều phải lấy thân thể phục vụ hắn, lòng ta lại thấy đau như cắt a. Gia luật tề cắn răng nói. Hiện tại hắn hận mình không thể đi chém kẻ thù a. Ngươi muốn đi đâu, đứng lại cho ta. Ngươi đi tìm hắn khác gì muốn chết hả, như vậy Yến Nhi để cho ai đi cứu, để cho lão già nửa bước đi vào quan tài như ta sao. Thấy nhi tử của mình manh động, gia luật sở tài không khỏi cắn răng ngăn lại a. Vậy chúng ta phải làm sao đây a, chẳng lẽ cứ như vậy để hắn nhờn nhơ trước mặt chúng ta, đối với muội muội ta động thủ cước sao, chưa kể cùng là con người. Ta đều như vậy đẹp trai ngời ngời công tử bạc liêu, có cái gì thua hắn à? Mà gái lại không bu lấy ta, lại bu lấy hắn à? Nếu để hắn sống, ta liền ngay cả nương tử để không có đến đi. Gia luật tề liền ngồi xuống uất ức nói. Ta thấy vì muội muội là giả, vì nữ nhân mới là thật. Ngươi không phải là đối với hai cái nữ nhân đó có ý đồ chứ, gia luật sở tài làm cha làm sao không hiểu con mình cơ chứ. Không có chí tiến thủ không làm được việc lớn. Thật không hiểu có phải thân sinh nhi tử hay không nữa. Phụ thân ta nào có thể vì nữ nhân tư tình a. Ta thật vì muội muội của mình mà suy nghĩ. Chưa kể, số binh lính của chúng ta hiện tại đều đối với hắn sợ một phép. Hắn nói một câu bây giờ so với chúng ta nói 10 câu còn có trọng lượng đâu. Gia luật tề liền mở miệng khéo léo nói. Ta làm sao lại không biết có chuyện này xảy ra. Hiện tại, chúng ta thân chúng kịch độc, ta đi xem qua nhiều đại phu bọn chúng đều nói ta thân thể không phát hiện ra độc tính ai, nhưng dạo gần đây ta không khỏi thấy sức khỏe có chút yếu đi à. Hắn cần chúng ta huy động quân binh giúp đỡ hắn, nhưng nếu ngay cả quân binh cũng quy thuận hắn, mạng chúng ta có lẽ chỉ có thể dựa vào ngươi muội muội dùng thân thể đổi lấy mà thôi. Nhưng ta nghi ngờ hắn nhất định sẽ sớm ra tay khiến chúng ta chết thần không biết dù không hay đi. Gia luật sở tài nghiêm trọng mở miệng nói. Áp như vậy, nếu vậy chúng ta không thể chờ chết a. Chi bằng chúng ta chạy trốn. Gia luật tề liền đưa ra ý kiến nói. Chạy trốn, ngươi nói hay lắm, vậy độc trong người chúng ta thì làm sao hả? Gia luật sở tài liền mở miệng nói. Vậy chúng ta liên hệ với võ lâm cao thủ phục kích hắn, bắt hắn giao ra thuốc giải. Gia luật tề liền nói. Vô ích, theo hôm trước tại quán rượu bên trong hắn đã đích thân thần không biết rượu không hay lấy mạng cái chấm thang người cùng với cả toàn chân giáo người a. Vậy mà hai cái đại tông môn này lại làm như không nghe không biết, không thấy, ngươi không thấy là sao? Gia luật sở tài liền mở miệng mắng. Cái gì kế sách hắn đều nghĩ qua a. Vậy chúng ta phải làm sao a, cũng không thể chờ hắn giết tới cửa, rồi đưa đầu cho người ta chém a. Gia luật tề sợ hãi nói. yên tâm đi, ta đã sớm tính toán rồi. Ngươi không phải còn có cái sư phụ sao? Để hắn ra mặt không phải cái gì đều có thể giải quyết tới sao? Dù sao hắn cũng là tông sư cao thủ a. Năm đó ta để ngươi bái hắn làm thầy không phải là vì ngày hôm nay có thể nhờ vả đến. Gia luật sở tài nhìn nhi tử của mình cười nói. Nhưng sư phụ hành tung bất ổn định, đợi sư phụ tìm đến e rằng là chúng ta đều đã thành xác khô a. Với lại hắn đã nói qua không cho gọi hắn là sư phụ, càng không cho phép tìm hắn a. Gia luật tề lo âu nói. Vô dụng, mẫu ngươi tưởng năm đó bái sư việc ta không tính toán sao? Từ lúc ngươi bái sư mọi hành động của sư phụ ngươi đều tại ta lòng bàn tay trong a. Chỉ cần một chút trùng hợp để tin tức chúng gặp nạn rơi vào tai hắn, hắn còn không chạy tới sao? Tình cảm thầy trò không phải là ngày một ngày hai có thể vứt bỏ a. Theo ta tính tối nay hắn liền có thể đến đây, chúng ta cũng không cần chịu khổ nữa. Gia luật sở tài liền vỗ ngực đảm bảo nói. Thật quá tốt rồi, lúc đó ta nhất định muốn chém hắn thành từng khúc ném cho chó ăn a. Gia luật tề liền rút ra mình gươm, cảm giác như đầu của Diệp thần đã sẵn sàng bị hắn chém bay a. Không nhưng thế, nữ nhân của hắn lúc đó đều là của ngươi a. Mà Yến Nhi chắc chắn cũng sẽ hiểu và tha thứ cho chúng ta đi à. Hai cái mỹ nhân đó, ngươi muốn chơi thế nào liền chơi thế đó. Nhưng hiện tại phải nhìn, người không nhìn ép không làm được việc lớn. Gia luật sở tài nhìn con trai cười nói. Ta hiểu thưa phụ thân, đợi đến tối nay đầu của hắn liền lìa khỏi cổ a. Ha ha ha, gia luật tề liền đưa lưới liếm lên gươm như đang tưởng tượng cảm nhận mùi máu của kẻ thù a. Mấy ngày hôm nay, hắn nhìn đến phát điên a. Đường đường đại công tử lại bị hắn sai như một con chó a. Hai người các ngươi cười cái gì vui vậy mà chém đầu của ai mà lìa khỏi cổ a. Hai người đang cười lúc từ ngoài bước vào liền là Diệp thần đi a. Á, gia luật tề liền do giật mình liền bị lưới kiếm làm thương mình cách lưới đi a. Còn tốt mới chảy máu còn chưa có đứt. Chết thật, làm sao hậu đậu như vậy hả, không biết có sao không nữa. Diệp thần liền không khỏi suýt xoa lo lắng. Cảm ơn Diệp công tử đã quan tâm đến ta. Gia luật tề cố nén giận vào bên trong nói. Còn không phải tại ngươi bất thình lình xuất hiện sao? Quan tâm đến ngươi cái con khỉ. Ta đang lo nền nhà của ta bị hỏng a. Nhớ máu ngươi không may dính ra chẳng phải là ô uế sao hả? Còn không ngậm cái miệng lại, để bẩn nhà ta liền giết ngươi. Diệp thần liền mở miệng khinh bỉ nói. Ta xin lỗi. Gia luật tề sắp nổi bão nhưng liền bị gia luật sở tài đánh mắt khiến hắn nhìn xuống a. Biết lỗi là tốt rồi, còn nữa chuồng heo hiện tại không có người dọn. Ngươi xuống dọn đi a. Diệp thần ngồi lên ghế vắt chân lên chỉ gia luật sở tài mở miệng nói. Ngươi bảo ta đi dọn chuồng heo. Gia luật sở tài không tin vào tai mình nói. Có ý kiến sao? Diệp thần nhìn gia luật sở tài nghi ngờ hỏi. Không có ý kiến. Gia luật sở tài cắn răng nói. Hắn nhìn quân tử tối nay trả thù không muộn. Gia luật sở tài vừa định quay người đi làm thì. Đợi đã, nhớ kỹ đeo khẩu trang kỹ vào. Tránh ngươi ăn vụng á. Diệp thần liền thiện ý nhắc nhở nói. Vâng bác thiện ý quá a. Ăn gì em cũng cái. Ngươi gia luật sở tài liền tức giận muốn xông lên a. Hắn từ lúc làm tướng quân đến giờ nào có bị khinh bỉ qua đi a. Tên khốn nạn này nói thế chẳng nói hắn ăn vụng phân heo sao. Phụ thân bình tĩnh lại. Gia luật tề liền ngăn lại phụ thân mình nói. Ta không thể nhìn sao ngươi lại đánh ta. Ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Gia luật sở tài bị nhi tử tát liền không khỏi tức giận. Bình tĩnh lại đi, hắn chỉ là có ý tốt nhắc nhở phụ thân tránh cho bị người phải khí độc thôi mà. Chúng ta là nam nhân phải biết rộng lượng. Gia luật tề nhìn cha mình cắn răng nói. hắn nhấn mạnh từ độc A. Để nhắc cho cha nhớ, thân phận hiện tại của chúng ta đi à. À đúng rồi, gia luật tế ngươi quả nhiên bất hiếu a, đến cả cha mình cũng có thể đánh. Gia luật sở tài ngươi có mấy phút mới đẻ được đứa con như vây a. Ngươi việc gì phải nghe hắn dạy bảo và làm theo nhiệm vụ của hắn a. Đừng nghĩ rằng mình là cha thiên hạ, mẹ thiên nhiên, ông tiên vũ trụ. Một con cẩu mà cũng dám xưng là nam nhân. Diệp thần không khỏi khinh bỉ nói. Ngươi ta liều gia luật tề đỉnh sông lên lúc liền bị gia luật sở tài tát cho tỉnh a. Hai cha con này thích tát nhau nhỉ. Ngươi bị sao vậy hả? Chúng ta là con chó của Diệp công tử a. Quay về phòng ngươi buổi tối đến ta, giúp ngươi bôi thuốc. Gia luật sở tài nhắc rõ từ tối để cho gia luật tề bình tĩnh lại a. Ngươi nghĩ là ngươi đang muốn liều với ai chứ hả? Ngươi nghĩ người đang đứng trước mặt ngươi là ai? Ta không phải người tốt vậy nên ngay cả cậu nếu như sủa bậy ta cũng sẽ không có tha. Diệp thần lạnh băng nhìn hai cái cha con nói. Xin lỗi Diệp công tử, cậu tử nó đang bị tắc ngơ nên là đừng có chấp nhặt với hắn. Ngươi cứ ngồi chơi xơi nước, cậu tử còn không dập đầu tạ ơn Diệp công tử tha mạng. Nếu Diệp công tử không vừa lòng ngươi cứ dập đầu mãi cho ta. Gia luật sở tài nhanh trí mở miệng nói. Đa tạ Diệp công tử tha mạng, đa tạ Diệp công tử. Gia luật tề liền cắn răng liên tục đập đầu tạ ơn nói. Đừng đập nữa. Ngươi đập một hồi bể gạch của ta bây giờ nè. Diệp thần nhìn vậy cứ để cho hắn đập vài chục cái liền mở miệng ngăn lại nói. Trời ơi sao? Ngươi không nói sớm à. Để ta đập một hồi đến bể cách đầu luôn. Gia luật tề liền cắn răng nhìn lại cơn đau nhức nói. Ngươi sang cái cây cột bên kia đạp tiếp đi à. Ngươi đạp ở đây bể sàn nhà đắt tiền lắm. Sang kia đập cột đi à. Diệp thần liền không khỏi thở dài nói. Ta gia luật tề liền trợn mắt ngập ngừng. Có đi hay không, nếu không đi. Vậy sau này cũng đừng đi nữa. Diệp thần liền mở miệng quan tâm nói. Hắn rất quan tâm đến nhân viên A, đặc biệt là tính mạng của họ. Vâng ông chủ tốt đến sấp mặt lờ luôn à. Ta đi à. Gia luật tề nhịn nhục đi đến đập cột A. Gia luật sở tài nhìn vậy không khỏi đau lòng A. Con trai hắn đập thêm một lúc liền lăn quay ra ngất đi à. Ngươi còn ở đây làm cái gì, mau đi dọn chuồng heo đi a. Nhớ kỹ muốn đeo khẩu trang. Diệp thần quan tâm dặn dò nói. Còn tề nhi hắn. Gia luật sở tài lo ngại nói. Chưa chết thì đưa hắn về phòng, chết rồi thì đào một cái lỗ chôn đi. Không ném ra ngoài đường cũng được. Còn phải để ta dạy nữa sao? Diệp thần không khỏi nhìn một thằng ngu một dạng nói. Ta liền đi a. Gia luật sở tài liền gật đầu đưa nhi tử mình về phòng a. Đợi chút. Ta nói kẻ yếu đa được định sẵn phải nằm dưới bước chân của kẻ mạnh. Nếu điều đó khiến hai các ngươi phẫn nộ, các ngươi có thể hãy vượt qua sự hèn yếu của mình. Nhưng ta cũng nhắc nhở các ngươi, nếu như thất bại cái giá phải trả không nhỏ. Diệp thần liền quay lưng lại uống trà mở miệng nói. Ta hiểu điều này hơn ai hết chứ. Gia luật sở tài liền cắn răng nghĩ nhưng cũng không có nói ra liền đưa nhi tử đi a. Ngươi cảm thấy ta ác độc lắm sao? Diệp thần lên tiếng nói, từ ngoài liền có ba nữ bước vào bên trong đi a. Ta nghĩ họ bị như vậy là đáng đời. Hoàn Nhan Bình vốn là kẻ thù tất nhiên sẽ không thương tiếc nói. Ta nghĩ ngươi làm gì cũng đúng cả. Ít có lý do của nó. Lục Vô Song thì vô điều kiện tin tưởng a. Vậy còn ngươi, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Diệp thần liền nhìn sang Gia Luật Yến nói. Một người là phụ thân ta, một người là ca ca ta, một người nữa là người ta thích. Ngươi nói xem ta trả lời như thế nào? Gia Luật Yến liền mở miệng nói. Ta không nghĩ sự thờ ơ lúc nào cũng là một điều xấu. Biết càng nhiều, rắc rối càng nhiều. ngươi lại biết quá nhiều a. Diệp Thần không khỏi thở dài nói. Hắn có các giác quan nhạy bén hơn người thường a. Vậy nên là hắn đã biết rất rõ âm mưu của họ a. Còn Gia Luật Yến nàng đã không còn là cái ngây ngốc nữ nhân, dòng máu của Gia Luật đang chảy trong người nàng, nàng rất thông minh. Việc ca ca nàng muốn đối với Diệp Thần bất chắc bằng cách nhờ vả sư phụ nàng đã sớm biết, xem phản ứng của Diệp Thần chắc chắn hắn đã biết đi. Ngươi có thể không giết họ sao? Gia Luật Yến nhìn Diệp Thần mở miệng hỏi. Xã hội biến chất, lòng người biến mất. Trong cái nơi chúng ta đang sống, bình đẳng là dối trá. Trên thế giới này thứ rẻ mạt nhất có lẽ là lời hứa. Nhưng thật buồn cười khi niềm tin thứ đắt giá nhất như vậy lại chỉ có thể mua được lời hứa a. Diệp Thần không khỏi thở dài nói. Trả lời ta làm ơn. Họ là ta người thân duy nhất. Mẫu thân ta vì sinh ta mà mất. Ta nợ họ. Gia Luật Yến nhìn Diệp Thần cắn răng mở miệng nói. Vậy người có thể nói ngươi có thể cho ta cái gì? Không có thứ gì là miễn phí cả. Mạng của hai người bọn họ ngươi nên cho một cái giá đi chứ. Ngươi nên biết tất cả mọi người đều biết làm tổn thương người khác rồi chắp vá lại bằng hai từ xin lỗi. Nhưng nếu xin lỗi giải quyết được vấn đề thì đâu cần đến quan phủ làm cái gì chứ. Giá của bọn họ đều là một câu nói của ngươi, họ sống hay chết đều là ngươi đưa ra. Diệp Thần nhìn Gia Luật Yến mở miệng nói. Trái tim của ta, linh hồn của ta. Tất cả những gì ta có. Như vậy đủ sao? Gia Luật Yến liền mở miệng nói. Ngươi nghĩ mình đáng giá như vậy sao? Trong thế giới này ngươi chỉ là một người bình thường. Hắn là tướng quân, ca ca ngươi là nhất lưu cao thủ. Dù hai bọn họ có tài hay không thì sớm muộn ngươi đều thuộc về ta a. Diệp Thần lắc đầu nói. Quả thật đối với một số người ta chỉ là một người bình thường, nhưng đối với một số người ta là cả thế giới. Ngươi muốn một cái xác không hồn hay là có được ta? Gia Luật Yến nhìn Diệp Thần tự tin nói. Nàng biết hắn là người nặng tình a. Xem ra ngươi rất biết giá trị của bản thân a. Được ngươi thắng, ngươi đúng, mạng của họ được giữ lại, nhưng đừng quên ngươi hiện tại không còn gì để cùng ta trao đổi nếu như họ phạm sai lầm một lần nữa. Ta sẽ không tha thứ. Ngươi nên biết ta đủ tốt để có thể tha thứ cho người khác nhưng ta không đủ ngốc để có thể tin tưởng bọn họ lần nữa. Bọn họ nên biết kẻ ngu nhưng nguy hiểm mới có thể sống, còn kẻ nguy hiểm nhưng ngu thì không thể. Ta cần là một con cờ không cần một con mèo có thể quay lưng với chủ của mình. Diệp Thần nhìn Gia Luật Yến chằm chằm nói. Ta đã biết, hiện tại ngươi chính là ta tất cả. Gia Luật Yến cũng đồng ý, nàng chỉ có thể làm được như vậy à. Cặp ngực phụ nữ thật đáng sợ đi à. Diệp Thần quay lưng đi không khỏi nghĩ. Không đồng ý nàng, nàng còn định đong đưa ngực nàng khiêu khích hắn đến bao giờ à. Gia Luật Yến quả nhiên là có hai quả bưởi vĩ đại a. Diệp ca ca hai người nói như vậy đủ a. Khi nào định lên công đường a? Hoàn Nhan Bình mở miệng nói. Giờ liền đi a. Diệp Thần mở miệng nói. Dạo này hắn làm thế nào để người ta sợ hắn? Đơn giản là phá án a. Mà phá như thế nào để người ta sợ hả? Thăng đường. Không cần xử gì nữa cho nó mệt người. Nhìn cái bản mặt dâm dâm là biết có tội rồi. Chém đầu hết, bọn chúng đều có tội a, bãi đường. Diệp Thần liền thăng đường bá đạo nói liền gõ một cái sau đó kết án. Nhanh gọn mà không cần biết xử cái gì đi à. Đại nhân như vậy không hay a. Mấy người khuyên can nói. Ta không có sai, thứ sai chính là đáp án. Con người có thể đúng có thể sai nhưng thần thì không. Hành động của họ là tuyệt đối, mọi lời nói của họ là chân lý. Cuộc sống vốn ngắn áo nên đừng giận hờn trách móc ai. Giết được ai thì giết thôi. Bọn chúng tìm đến đây nghĩa là bọn chúng không có năng lực phán xử mình, mà ta chính là đưa ra quyết định phán xử bọn chúng. đừng làm phiền ta, nếu không cả ngươi ta cũng chém. Mà nhìn cái bản mặt dâm dâm là biết có tội giấu riêng rồi, không cần xử lôi tên này ra chém nốt. Bãi đường. Diệp Thần ngang tàng nói. Hắn là người xấu, không phải người tốt. Hắn chém người xấu cũng là chém, người tốt cũng là chém. Mà chém cả hai cũng là chém. Không phải hắn vô tình đoạt lý, chỉ là hắn chuyển lại bản án này cho một vị đại nhân khác xử mà thôi. Mà vừa vặn vị đại nhân đó cai quản Diêm La Điện biệt danh rất là dễ nhớ, Diêm Vương A. Người chết thì xấu hay tốt, quan trọng hay không đều sẽ được Diêm Vương phán xử một cách công bằng mà thôi. Còn hắn, việc làm của hắn tốt hay xấu thì mọi việc hắn làm sẽ tự định nghĩa con người hắn. Ngay cả Diêm Vương cũng không có quyền làm việc này, bởi vì hắn không cần nhờ đến bất cứ tên yếu ớt nào thay hắn làm việc đó. Đơn giản là hắn mạnh thế thôi. Kẻ nào mạnh thì kẻ đó có quyền. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 310 thần điêu có nhưng con tốt dù đi khắp bàn cờ cũng không thể trở thành con hậu. Diệp ca ca ngươi như vậy phán xử có phải hay không? Không hề công bằng a. Hoàn Nhan Bình lên ý kiến nói. Dù sao nàng cũng là người chính nghĩa người đi a. Có gì không công bằng chứ? Tiểu Bình ngươi có thấy rằng hai chữ này đối với thế giới sao nó nghe xa lạ quá đi à? Diệp Thần liền mở miệng nhìn nàng cười nói. Diệp ca ca ngươi đừng đánh trống làng. Bọn họ có khó khăn mới tìm đến đây. Ngươi không phân biệt tốt xấu đều như vậy đem ra chém à? Như vậy khác nào bọn ma đầu giết người không chớp mắt à? Ngươi không biết ngoài kia mọi người nói đồn đại cái gì về ngươi sao à? Nói ngươi là kẻ máu lạnh, là người vô nhân tính à? Hoàn Nhan Bình mở miệng tức giận nói. Ta vốn là ma đầu càng không phải người tốt lành gì đi à? Với lại Tiểu Bình đừng để ý những kẻ nói xấu sau lưng chúng ta. Bởi vì vị trí của bọn chúng lúc nào cũng ở phía sau mà thôi. Diệp Thần không bận tâm mở miệng nói. Diệp ca ca, ngươi mặc kệ thế nào đều theo ta xử lại cái này vụ án đi a. Hoàn Nhan Bình liền mở miệng nói. Vẫn là thôi đi, con người yếu đuối thì phải làm theo số mệnh đã an bài, chúng ta không nên xen vào. Diệp Thần làm ngơ nói. Vậy nếu như là ta nói ngươi hãm hiếp ta như vậy ta chỉ có thể kêu lên là tuân theo số phận thôi phải không a? Diệp ca ca ngươi nói thử xem. Hoàn Nhan Bình kéo xuống mình góc áo khiêu khích nhìn Diệp Thần nói. Ngươi dám kêu lên có tin hay không ta? Diệp Thần liền uy hiếp nói. Sao Diệp ca ca ngươi cũng muốn lôi ta ra chém một thể sao? Hoàn Nhan Bình thách thức nhìn Diệp Thần nói. Ngươi nghĩ rằng ta không dám làm vậy sao? Diệp Thần không khỏi nhớ mày nói. Vậy liền thử đi. Hoàn Nhan Bình nhìn Diệp Thần thách đố. Ngươi sai rồi, chém ngươi ta đương nhiên dám nhưng căn bản ta không nỡ. Diệp Thần liền không khỏi chào thua nói. Vậy liền giúp ta nghe lời điều tra lại vụ án à. Ta không muốn để người ta gọi ngươi là tên ngô ngốc, chuyên phán bừa đâu. Hoàn Nhan Bình liền mở miệng nói. Chiêu khích tướng này không có ít với ta. Diệp Thần lắc đầu nói. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho mình mang danh ngô ngốc cả đời sao? Hoàn Nhan Bình liền mở miệng năn nỉ nói. Ta không có ngô ngốc. Ta chỉ là quá lười biếng để cho người ta thấy mình thông minh thế nào. Ta vốn không phải sinh ra để làm quan a. Để những người không có khả năng tiếp tục nỗ lực thật là vô nghĩa. Thà gọi quách người có chuyên môn về lĩnh vực đó ra làm thì tốt hơn. Diệp Thần mở miệng nói. Vậy Diệp ca ca chuyển cách này vụ án cho ai vậy? Hoàn Nhan Bình liền tò mò. Thì Diêm La Điện của Diêm La Vương cai quản, hắn xử so với ta còn có nhiều kinh nghiệm đâu. Từ trước đến giờ giết người thì ta biết, phán bừa thì ta biết. Chứ phán xử ta chịu thôi. Nhưng ngươi yên tâm, dù ta phán đúng hay sai, thì thằng sai hay đúng nó đều bị chém cả nhanh gọn mà lẻ. Diệp Thần liền vỗ ngực đảm bảo nói. Như vậy còn đâu là chính nghĩa cơ chứ? Ta không thể thắng chính, Diệp ca ca ngươi đừng như vậy à. Hoàn Nhan Bình lo sợ Diệp Thần xa đọa nói. Chính nghĩa sẽ chiến thắng ư? Đương nhiên ta biết kẻ nào chiến thắng kẻ đó chính là chính nghĩa. Diệp Thần tự nhiên mở miệng nói. Đó là sự thật mà thôi. Diệp ca ca ngươi còn không quay đầu sớm muộn sẽ bị trời phạt a. Tuổi thọ sẽ không kéo dài. Hoàn Nhan Bình liền lo lắng nói. Ta không cần sống đến cả trăm năm hay là ngàn năm như vậy rất cô độc. Chỉ cần sống qua hôm nay là đủ lắm rồi. Diệp Thần nhún vai nói. Dối trá. Hoàn Nhan Bình liền khinh thường mở miệng nói. Ta không có dối trá, mà ta nghĩ ta thực sự rất thật thà. Những người ngoài kia cần những người ta như ta để có thể chỉ tay vào và nói hắn là một người xấu, hắn là đại ma đầu. Làm như vậy bọn chúng có thể cảm thấy mình trở nên tốt hơn, nhưng bọn chúng không phải người tốt. Chúng chỉ biết giấu riêng và gọi lươn lẹo, giỏi che giấu. Còn ta luôn trung thực, ngay cả khi ta đang nói dối. Ta không hẳn là kẻ xấu, cũng không chắc là không tốt. Mà đơn giản là đối với mấy người không quan trọng ta không muốn đóng vai người lương thiện, rất mệt và buồn nôn đó. Diệp Thần liền không quan tâm lười biếng nói. Ngươi như vậy, Diệp ca ca ngươi chưa từng có bạn bè sao? Không từng có người thân sao? Nếu người thân ngươi bị người ta vu oan còn cùng một chỗ chém đầu, ngươi chịu nổi sao? Hoàn Nhan Bình mở miệng nói. Ngươi nói đúng, ta chưa từng có bạn bè, mà ta cũng chưa từng coi ai là bạn, ta chỉ là quen nhiều người mà thôi. Nói đến người thân ta không phải là có các ngươi sao? Nhưng khác ở một điều là nếu như họ bị vu oan mà không có ai đứng ra cứu họ như ta cứu các ngươi thì chỉ đơn giản là họ yếu đuối. Ngươi thấy đấy, mỗi ngày thế giới đều sẽ có người chết. Và nó sẽ không vì mấy người ngoài kia ta xử mà dừng lại. Vậy nên như vậy cũng rất tốt. Họ sẽ thôi ảo tưởng về sự quan trọng của mình trong tim người khác. Diệp Thần chỉ ra bên ngoài mở miệng nói. Hắn việc gì phải cứu người hắn không quen. Hắn là người như thế nào không quan trọng. Điều đáng sợ nhất vốn không phải từ người thực sự xấu mà là từ những người tốt giả tạo. Con người không thể tạo ra bất cứ thứ gì từ hư không. Để tạo ra một thứ phải hy sinh một thứ khác có giá trị tương đương. Ngươi muốn người xấu phải nhận tội cũng tương tự bỏ mạng ngươi ra làm cái giá để hắn nhận tội. Đó là sự công bằng coi như là một phần của định luật bảo toàn hay là thuyết tương đối cũng được. Ta không cùng ngươi nói. Hoàn Nhan Bình thấy không nói được liền bỏ mặt. Dù sao hắn không đi nàng cũng không thể đi. Ai nói nàng hiện tại cái gì đều đem bán cho người đàn ông trước mặt này đâu. Như vậy có phải ngoan không? Diệp Thần liền sờ sờ nàng cái mũi nói. Mà tối hôm nay, ngươi không sợ bọn hắn giở trò gì chứ? Hoàn Nhan Bình lo lắng hỏi. Không có việc gì, mọi kế hoạch đều nằm trong tính toán. Chẳng qua ta chỉ không biết được ta rốt cuộc là quan trọng thế nào đối với người khác mà thôi. Diệp Thần liền Hoàn Nhan Bình thở dài nói. Ngươi nói như vậy là sao a? Hoàn Nhan Bình liền mở miệng hỏi. Ngươi biết chơi cờ sao? Có một loại cờ của người phương Tây hay chơi. Con người chúng ta giống như các con tốt vậy. Có những con sinh ra đã là hậu, cũng có những con sinh ra là tốt nhưng đến cuối lại là hậu đều đứng ở cạnh vua. Nhưng cũng có những con tốt chỉ đi sai một bước thì dù có đi khắp bàn cờ cũng không thể trở thành hậu được. Chúng ta đều tạo ra sự lựa chọn, nhưng cuối cùng những sự lựa chọn ấy mới tạo nên con người của chúng ta. Diệp Thần không khỏi mở miệng mong chờ. Yến Nhi nàng là muốn là hậu hay mãi mãi chỉ là con tốt mà thôi à? Tại trong căn phòng lúc này đây. Yến Nhi lần này nếu ngươi không giúp phụ thân ta sẽ không đứng dậy. Gia Luật Sở Tài liền mở miệng cầu xin nói. Tiểu Yến, ngươi nghe lời ca ca và phụ thân ngươi đi à? chúng ta là người thân, chúng ta sẽ không hại ngươi. Gia luật tề cũng cầu xin nói. Ta không thể hại đến hắn a. Các ngươi vẫn là thôi đi. Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, ta không thể làm như vậy. Gia luật yến cắn răng đưa lại lọ thuốc cho phụ thân nói. Yến nhi, ta sẽ không hại hắn, hắn là hiến tế của ta a. Chẳng qua là khiến hắn ngủ một giấc mà thôi. Loại thuốc này không có tác dụng đến thân thể gây hại. Hắn bên cạnh nhiều nữ nhân như vậy, ngươi chịu cam tâm cùng những người đó hầu hạ hắn sao? Còn nữa, chúng ta chỉ phế đi võ công của hắn, sẽ không có hại đến tính mạng của hắn a. Gia luật sở tài dụ dỗ nói. Ta cam tâm tình nguyện làm hắn thê thiếp. Gia luật yến cắn răng nói. Ít nhất nàng không thể đối với hắn hạ độc. Ngươi cam tâm được, vậy nếu như sau này, hắn dẫn về nhiều hơn 3 cô nương, 6 cô nương. Ngươi cũng cùng họ một lúc sao hả? Hắn chỉ yêu ngươi tạm thời mà thôi. Ngươi nghĩ ngươi giữ được chân của hắn sao? Còn nữa, ngươi cùng hắn ngủ mấy ngày nay đều không có dùng thuốc qua như vậy. Nếu như mang thai vậy chẳng nói con của ngươi sinh ra liền không được hắn ưu ái sao? Hắn nhiều nữ nhân như vậy sẽ để ý đến mẹ con ngươi. Gia luật sở tài liền đánh vào chỗ mềm yếu nhất của phụ nữ nói. Ta gia luật yến có chút do dự a. Nàng không dám chắc tình cảm hắn đối với mình là gì cả a. Nhưng ngày hôm đó tại căn bếp, nàng nhìn thấy được hắn ghét sự cô đơn a. Nàng cũng không ngoại lệ, nữ nhân luôn ích kỷ a. Nàng sợ hắn có một ngày sẽ bỏ nàng a. Sợ hắn chỉ yêu nàng nhan sắc tạm thời. Sợ hắn chỉ coi nàng như một món đồ chơi chơi xong rồi bỏ, hay như một công thức cộng rồi lại chia a. Yến nhi, tối nay quyết định, hạnh phúc của ngươi đều ở trong tay ngươi. Nên nhớ ngươi là giúp hắn không phải hại hắn. Gia luật sở tài liền đặt lọ thuốc vào lòng bàn tay của gia luật yến nắm lại a. Tối nay mặc dù là sư phụ của gia luật tề là Chu Bá Thông có đến nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn a. Ta giúp hắn. Gia luật yến nắm lấy lọ thuốc trong tay ngẩn ngơ một lúc liền cất vào trong ngực rời khỏi a. Nàng cần một chút suy nghĩ a. Nàng sợ hắn sẽ từ bỏ nàng, nhưng lại càng sợ sẽ hại hắn. Từ giờ trở đi là lúc nàng phải quyết định. Và quyết định này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nàng. Buổi tối cũng đã đến, lúc mà những con cú ăn đêm thức dậy à. Nhớ kỹ là cú ăn đêm chứ không phải cú có gai đi à. Diệp Thần tất nhiên vẫn là vờ như không biết chuyện gì à. Hắn là muốn xem thử cái lão già gia luật sở tài cùng với nhi tử của hắn có thể lật được trời hay không à. Còn Yến Nhi sự lựa chọn của nàng thế nào chương sau sẽ rõ.